A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 3 tháng 10 năm 2004. Sáng hôm nay quý vị có khỏe không? Có giữ ấm không? Hồi nãy quý vị có nghe kinh Bảy Lợi Vợ không? Rồi có ngồi có kiểm lại coi bà xã mình thuộc thứ mấy không? Thưa đại chúng, ở Việt Nam mình á, mỗi khi mà thấy trời mưa lâm râm á, thì quý vị nhớ có cái bài vè không? Trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Giờ Pháp Hòa thêm câu nữa, ông thầy vô chùa. Người ta quan niệm là khi lớn lên, gái lớn thì phải có chồng, trai lớn thì phải có vợ. Đó là cái chuyện gọi là thiên kinh địa nghĩa đó, phải không? Rồi có nhiều khi mà có sanh lớn lên mà không có vợ mà không sanh con cũng là bất hiếu nữa. Ngày xưa người ta quan niệm như vậy, hễ là mình con trai mà không cưới vợ là bất hiếu, con gái không chồng bất hiếu, mà có vợ rồi không sanh con cũng bất hiếu. Cho nên gọi là bất hiếu hữu tam vô hữu bất hiếu hữu tam vô hậu chi đại, tức là trong cái bất hiếu nó có ba, mà không có con, không có người nói dõi đó là tội lớn. Nhưng mà quý vị thấy ngày xưa người ta nghĩ rằng đi tu là bất hiếu, thành thử ra họ quan niệm như vậy, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi, hơn là đi tu. Nhưng mà quý vị biết là Phật dạy là mình không ở nhà, mình nói giỏi cho một gia đình, nhưng mình đi tu rồi mình nói giỏi cho ba đời chư Phật, đó có hiếu hơn. Hôm nay Pháp Hòa muốn mình nói một chút về cái bài kinh Bảy Loại Vợ mà chúng ta mới vừa nghe. Sao mà thế nào rồi quý vị ngồi dưới quý vị cũng khởi cái tâm mà Phật kỳ thị quá, sao không nói bảy loại chồng mà lại nói bảy loại vợ? Có chứ, Phật có nói đủ các loại kinh hết, tùy theo trường hợp. Có khi thì Phật dạy bổn phận chồng đối với vợ, vợ đối với chồng. Có khi Phật dạy sư phụ làm thầy đối với đệ tử, làm đệ tử đối với thầy. Có khi Phật dạy làm chủ nhân đối với đầy tớ, mà đầy tớ đối với chủ nhân. Rồi làm người sống với hàng xóm như thế nào, Phật có nói đủ. Từ lần lần nếu có dịp Pháp Hòa sẽ trình bày với quý vị những cái điều đó. Hôm nay mình nói vợ trước đi. Tại sao vậy? Bởi vì người Tàu á, khi họ viết chữ Nho, chữ An á, ở trên có cái mái nhà, ở dưới có chữ nữ. Cái nhà muốn an thì phải có cái người nữ ở trong nhà, phải vậy không? Như vậy quý vị quan trọng không? Quý vị quan trọng lắm, phải không? Phật mới nói cả bài kinh dành riêng cho người nữ, phải không? Rồi vì vậy cho nên á, ở Việt Nam mình thường thường, một là mình làm dâu, hai là ở rể. Thì bây giờ quý vị cứ nghĩ như thế này, tại vì hôm nay hôm đó Phật đến nhà của ông cư sĩ cấp cô độc, cho nên mới xảy ra cái trường hợp mà nàng dâu lớn tiếng trong gia đình thì Phật mới gọi nàng dâu ra ngày dài. Chứ nếu mà gặp một chàng rể thì Phật cũng đã dạy ở một cái trường hợp khác. Vì vậy cho nên mình phải biết là không có phải tự nhiên vô cớ mà Phật nói cái bài kinh này, mà nó có duyên cớ Phật mới nói. Mà Phật nói đúng thời đúng lúc thì gọi là hợp căn cơ, phải vậy không? Họ nói đúng thời đúng lúc, nói đúng chân lý thì gọi là khế kinh. Kinh có mấy kinh quý vị nhớ không? Kinh là hợp căn cơ, hợp cái người nghe. Chứ giờ thí dụ như nàng dâu đang có chuyện với cha mẹ chồng mà Phật nói kinh, Phật mới dạy cái điều là rể đối với cha mẹ vợ hay là chồng đối với vợ thì nó không hợp. Cho nên đúng ngay cái lúc nàng dâu trong gia đình thì Phật mới nói. Cho nên hôm nay á, Quý vị nghe kinh này thì quý vị cũng biết rằng mặc dù Phật nói cho vợ nhưng mà cũng nói cho rể ha, à, mình có thể hiểu như vậy. Có nhiều khi á mình cứ trách nàng dâu, nhưng mà xin thưa, thỉnh thoảng chúng ta cũng kiểm lại mình. Bởi vì có đôi khi mình chỉ nghe một chiều, mình không có nghe cái chiều khác, thì cái đó cũng khó, cũng cực cho mình khi mình phải phân xử, mình phải biết nghĩa là người nào phải, người nào quấy đó. Thì vậy cho nên á, nếu mà cả hai bên, cha mẹ với lại dâu rể mà biết ngồi lại quán đổi lại mình, nhìn lại mình, thì cái trường hợp nó khác chứ không có gì xảy ra. Còn đằng này một bên thì trúng, một bên thì cũng muốn làm đổ vỡ, cũng muốn làm cho nó lên chuyện, thì quý vị thấy nó cũng không có giải quyết được gì. Cho nên ở chỗ này Phật nói là như vậy, tuy nhiên mình cũng phải hiểu rằng có những trường hợp mà mình phải tùy theo những cái phương cách để mình giải quyết, chứ không có thể nào răm rắp như vậy. Và khi quý vị nghe kinh này thì chúng ta khoan vội là phê Đức Phật thiên vị hay là kỳ thị, không phải như vậy. Quý vị có nhiều khi mình cũng thấy rằng tại sao bên đạo Phật cũng trọng nam khinh nữ, không phải. Thí dụ như là trong đạo Phật có vấn đề mà người nữ phải giữ cái 8 cái điều gọi là bát chánh pháp đó, tất cả những cái đó không có phải là để ép buộc, mà để Đức Phật muốn giúp cho người nữ thăng tiến trên con đường tu hành. Phải hiểu như vậy thì mình mới thấy thương Phật, còn không thì mình sẽ trách Phật là không có thương nữ mà lại trọng bên nam. Bởi vì người xưa người ta hay nói á, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Đó là 10 người con trai, cái gì, một người con trai coi như có, 10 người con gái kể như không. Cái đó là người xưa người ta quan niệm như vậy, nhưng mà đối với đạo Phật thì không phải như vậy. Hay là người ta Việt Nam mình thường hay nói á, một cánh tay trái của con trai bằng 10 cánh tay phải của con gái. Việt Nam hay ví dụ như vậy, nhưng mà đối với đạo Phật thì không có vấn đề như vậy. Thì hôm nay mình bắt đầu mình nghe cái kinh này, Đức Phật dạy đầy đủ cả vợ lẫn chồng, phải không? Nhưng mà người vợ là cái người then chốt, quý vị phải biết như vậy. Trong gia đình mà yên ổn hay không, con cái mình nó no ấm hay không là do người nữ hết á. Ngân sách trong nhà có dư giả hay không, một phần lớn cũng do người nữ đó. Thì vậy cho nên cái người nữ rất là quan trọng. Quý vị thấy á, bếp núc trong nhà cũng vậy, ở một ngôi chùa cũng vậy, một ngôi chùa cũng vậy, khi mà muốn yên ổn cũng do hay sao, quý vị nữ Phật tử, mà cái chỗ đó mà nó không an ổn cũng do ai? Cũng do nữ Phật tử. Cho nên á, khi nghe cái này rồi á thì mình nhìn lại mình. Khi mà mình nghe Đức Phật nói á, mình khoan trách Phật tại sao mà như vậy, chứ không phải nhìn lại mình sao Phật mới dạy như vậy, mình sao Phật mới nói như vậy. Phật là một người thầy, thấy đúng thì nói đúng. Cho nên khi mình trách người một trách ta mười, được như vậy cái tự nhiên mình cũng có thể mình thay đổi được mình. Bây giờ mình bắt đầu vô trong kinh. Chính tôi được nghe, đây là lời ngài A Nan thuật lại, tại ngài là thị giả của Phật mà luôn luôn đi theo Phật. Một sáng nọ, Đức Phật đến dự lễ cúng dường tại nhà cư sĩ Cấp Cô Độc. Cư sĩ Cấp Cô Độc, đây là một cái biệt hiệu người ta tặng cho ngài thôi, chứ tên thật của ngài là Tu Đạt. Tu Đạt, Tu Đạt Đa, Tu Đạt Đa. Tên thật của ông là Tu Đạt Đa, nhưng mà bởi vì ông có cái lòng từ thiện rất là lớn, ai nghèo khổ muốn ông giúp là ông giúp, không có cần đòi hỏi gì hết, ai cần giúp là ông giúp, cho nên người ta tặng trong cái danh hiệu là Cấp Cô Độc, tức là cái người cung cấp, luôn luôn cung cấp cho những cái kẻ cô độc, những cái kẻ thiếu thốn. Cho nên cấp cô độc là danh từ người ta, một cái biệt hiệu mà người ta tặng cho ông là cấp cô độc, chứ tên ông không phải là cấp cô độc. Ông tên là Tu Đạt Đa. Nhưng mà bởi vì ông có cái lòng muốn giúp đỡ cho mọi người, cho nên người ta mới đặt ông là ông trưởng giả cấp cô độc. Thì Đức Phật đến dự buổi cơm tại nhà của ông do ông mời. Khi tới nơi, Đức Phật thoáng nghe những lời chửi bới ồn ào vọng lên từ nhà sau. Nhà sau là ở đâu quý vị biết không? Ở dưới bếp đó. Tại vì cái chỗ đó nó có lửa mà, phải không? Ở chùa cũng vậy đó, xào nấu rồi nhiều lắm, thành thử ra dễ phát lửa lắm. Thành thử là quý vị mà thỉnh thoảng mà đến mà có nghe loáng thoáng cái gì đó là biết rồi đó, lửa ở dưới đó nó bốc lên đó, phải không? Xào nó không ngon mà nó khét rồi đó. Đức Phật loáng thoáng nghe những cái lời chửi bới ồn ào vọng lên từ nhà sau, ngài mới hỏi cư sĩ cấp cô độc: này cư sĩ, trong nhà có việc gì mà ồn ào như thế? Nghe nói như vậy thì ông cư sĩ cấp hỏi như vậy thì cư sĩ cấp cô độc, quý vị tưởng tượng được gương mặt của cư sĩ cấp cô độc lúc đó không? Có tưởng tượng được không? Thẹn thùng. Cái câu này Pháp Hòa đọc có Pháp Hòa thấm thía lắm. Nó đúng y như tâm trạng của mình vậy đó. Mình cũng giống như là một cái người lo cho một cái gia đình vậy đó. Mà rồi mai cái người này như thế này, mốt người kia như thế kia. Cho nên khi mà nghe một người ta nói: trời ơi, Phật tử vậy đó hả? Nó thẹn trong bụng làm sao ở đâu á. Tôi ớn mấy Phật tử quá. Nghe câu đó nó đau xót làm sao ở đâu á. Quý vị có đau xót không? Khi mà người ta nói một câu như vậy, ta đâu có nói gì hơn, đâu nói gì thêm hết á. Trời ơi, tôi thầy chạy dâu chị luôn. quý vị nghĩ sao? Nhưng mà mình là mẹ chồng, mình là cha chồng, mình không có nên nói thêm. Tới đó chấm hết, chỉ biết thẹn thùng thôi. Nhưng mà lúc đó ông cũng phải trả lời chứ. Nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, đó là sự ngộ nghịch lớn tiếng của nàng dâu của con. Nó tên là Sujata. Tuy là dâu trong gia đình, nhưng nó ỷ vào sự giàu có của gia đình, cha mẹ ruột, nên nó thất lễ, không có chịu nghe lời, không có biết cung kính cha mẹ chồng. Bạch Thế Tôn, ngay cả khi chồng nó mà nó cũng đối xử thô lỗ vô lễ như vậy. Ngoài ra nó cũng không biết cung kính đảnh lễ các bậc cao đức. Dù hôm nay Thế Tôn tới, ý nói rằng dù nó biết hôm nay nhà có khách, nhưng mà nó vẫn không có nể mặt chút nào hết. Tiếng Tàu nó gọi là bỉ mỉn đó. Nó không có nể mặt. Khách tới nhà mà nó vẫn cứ như thế. Quý vị có bao giờ lâm vào cái tình trạng như vậy không? Khách tới nhà mà con cái mình nó cũng không có nể mặt mình chút nào hết. Nó cũng gây ôm sòm ổn tỏi hết. Cho nên các người con mà nghe cái câu này đó, phải thông cảm và phải cố gắng. Khi cái nhà có khách có khứa, đừng có để cho cha mẹ phải khó xử. Có nhiều lúc nó thẹn dữ lắm. Mà tiếng Việt Nam mình nói là sao? Nếu mà lúc đó mà tôi độn thổ được, tôi cũng độn nữa. Quý vị có biết không? Nhiều khi á, mình cũng ở trong cái tâm trạng đó đó. Đất mà nó có nứt ra mà mình chui được, lúc đó mình cũng chui cho nó rồi, chứ sống không nổi. Giáp mặt không nổi Đức Phật. Nhưng mà Ngài mới nói: Thế Tôn làm ơn cảm hóa giùm đứa con dâu của con. Còn bây giờ mình có dám nói vậy với người bạn không? Đâu có dám. Tại vì mình đâu có biết người bạn mình nói làm sao. Vừa hôm trước con cô đó, mới đây thôi mấy bữa, cô dẫn đứa con cô lên. Nó: thầy làm ơn thầy dạy đứa con giùm cho con. Nó lì quá trời quá đất, nó đánh lộn đánh lạo tối ngày. Mà con lên bộ giáo dục á, cái cô ở trên bộ giáo dục mới nói là: chị dẫn lên cho thầy Pháp Hòa đi, kỳ được hết á. Rồi xong rồi cái Pháp Hòa nghe mình cũng rầu thúi ruột. Rồi xong rồi cái thì Cổ mới nói hôm trước nó đi lò học nó đánh lộn rồi thì người ta trường mới phone về mắng vốn. Cô nói chị dẫn nó qua tôi dạy nó cho. Mình tưởng đâu cô nó dạy nó cái gì. Mình nó vừa bước vô nhà, cô nó nhào tới bột cho nó 5-7 bạc tay sưng dù cái mặt lên. Thôi lúc đó lỡ rồi sao giờ. Nói gì, ai mượn mình dẫn con mình qua cho người ta dạy chứ. Đó, thành thử ra nhiều khi mình nhờ người ta dạy mà rủi người ta không có dạy gì hết, mà ta cái kiểu đó không thì cũng chết. Cho nên ngày xưa đối với Đức Phật thì ông Tu Đà có thể nhờ dạy được, nhưng mà đời bây giờ khó quá, bởi mình không có biết ai ra làm sao, mà không biết người ta nói cái gì, người ta dạy như thế nào, rồi mình cũng không có mặt mũi nào mình nói câu đó hết trơn á. Không có mặt mũi nào nói chị làm ơn chị dạy giùm tôi, khó quá. Thành thử ra rồi đôi khi mình cũng im lặng thôi, chấp nhận hết thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Lỡ rồi. Tuần tới, chủ nhật tuần tới Pháp Hòa sẽ nói với quý vị cái đề tài là 10 lần trót lỡ. Quý vị kiểm của mình lỡ mấy lần nha. Rồi hôm nay mà mình kiểm coi mình thuộc rễ loại nào, mình thuộc dâu loại nào. Mình thuộc là dâu này nó dâu hùm hùm, dâu sắp chín ngọt ngọt, hay dâu chua chua. Hay là mình thuộc rễ cứng hay là rễ mềm. Bây giờ Đức Thế Tôn gọi nàng dâu lại và nói như thế này: này Sujata, có 7 loại vợ trên đời này, con hãy chín chắn suy nghĩ, so sánh và trả lời cho Như Lai biết con thuộc loại vợ nào. Cái thì Đức Phật mới nói 7 loại vợ như thế này: 1 là vợ như sát nhân, 2 là vợ như trộm cướp ăn trộm đó, 3 là vợ như chủ nhân, 4 là vợ như mẹ hiền, như người mẹ, 5 là vợ như người em, 6 là người vợ như người bạn, 7 là người vợ như người hầu. Đức Phật nói như vậy. Thì bây giờ thí dụ như Đức Phật dạy tới đây, cái Phật ngưng mình có hiểu nổi không? Chắc mình cũng chịu thua. Bây giờ quý vị mà lỡ đọc bài kinh này mà sách lên hỏi quý thầy thì chắc quý thầy cũng chịu. Ai biết ông cụ muốn nói cái gì, phải không? Cho nên cô đó cũng mới nói dạ con hiểu Phật nói, nhưng mà bây giờ con không có hiểu chi tiết. Phật mới nói đây: bạch Đức Thế Tôn, lời dạy của ngài quá ngắn gọn, con không thể hiểu được, kính xin ngài từ bi chỉ dạy cặn kẽ. Đức Phật nói: người vợ nào có tâm địa hiểm độc, hai lòng không chung thủy trong hôn nhân, bỏ rơi chồng mình, quan hệ bất chính với các đàn ông khác chỉ vì choáng ngợp trước sự giàu có hay cái vẻ bề ngoài của họ, khinh bỉ chồng vì tánh và tính tình hiếu sát, người vợ như vậy Như Lai gọi là vợ sát nhân. Quý vị thấy Đức Phật đưa một cái ví dụ vợ như một cái người sát nhân. Khi mà chúng ta đám cưới á, tục lệ có đeo chiếc nhẫn, mà chiếc nhẫn á làm bằng cái hình dáng tròn là tượng trưng cho cái tình nghĩa vuông tròn, không có hở. Rồi cái lấy cái chất quý nhất trên đời là vàng, trong 7 thứ quý trên đời nó có thất bảo: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, 7 loại thì vàng là đứng đầu. Thì lấy cái vàng nó làm cái chất cái nhẫn đó là ý muốn nói rằng khi mà vợ chồng chia sẻ với nhau cái tình thương đó thì cái tình thương nó cũng nguyên chất cao quý như là cái chất vàng, dù có xuống bùn thì cũng không có phai nhạt cái chất, dù cho có vào lửa thì cũng không có phai nhạt cái chất vàng. Ý muốn nói rằng cái tình nghĩa đó bất cứ ở hoàn cảnh nào, dù có khổ cực, dù có vinh hoa thì cũng không bao giờ phai nhạt cái chất đó. Cho nên Đức Phật nói người vợ nào mà có tâm địa độc hiểm, không có cái lòng chung thủy trong hôn nhân. Nhiều khi á, có những cái gia đình vợ chồng họ đổ vỡ là tại sao quý vị biết không? Là bởi vì họ cứ lấy chồng mình đem so với chồng người khác, họ lấy vợ của mình đem so sánh với vợ của người khác. Cái đó không có nên. Ngay cả con cái mình cũng không nên nữa. Đem so con mình với con người khác là cái điều cũng không được rồi. Ai mà không có tự ái, Con người nào cũng có tự ái hết á, ai cũng có cái tự hào, cái tự ái của mình hết. Mà mình đem mình so vợ mình với vợ người khác, sao em không giống vợ người ta, sao anh không giống chồng người ta, cái câu đó không nên nói với chồng mình, không nên nói với vợ mình. Đã có rất nhiều trường hợp gia đình đổ vỡ trong cái cuộc sống hiện tại cũng vì cái vấn đề, một trong những cái vấn đề đó là gì, là so sánh mình, chồng mình với chồng người khác, vợ mình với vợ người khác. Cái điều đó không có nên. Cho nên Đức Phật dạy đừng có đem thấy cái vẻ bề ngoài của người ta mà khinh bỉ chồng của mình. Quý vị thấy không, nhiều khi trong gia đình cũng vậy, lỡ chồng có thất nghiệp, chồng không có đi làm, vợ có đi làm, cũng đừng có khinh chồng cả năm không có việc làm, hay là người chồng mình nó tối ngày chỉ ở nhà biết ăn của mình mà không có đi làm. Đã là vợ là chồng thì khi cái người kia không có việc, chứ họ cũng đâu có muốn nghỉ ở nhà. Nhưng bây giờ cái thời buổi kinh tế khó khăn, mình đi làm, chồng mình không có đi làm, thì mình nên giúp đỡ, mình nên an ủi. Ổng cũng có cái tự ái của ổng chứ. Quý vị biết không, đã cũng có những cái việc xảy ra trong cái gia đình hiện đại là chồng không có việc làm suốt cả 1-2 năm rồi gia đình cứ lục đục hoài. Không phải vì người chồng không muốn đi làm hay muốn ăn bám của vợ, mà chỉ vì cái hoàn cảnh không tìm ra việc. Đây, cái chuyện này nó mới xảy ra với một cặp gia đình bác sĩ, và cuối cùng đã đem lên đây và Pháp Hòa mới nói chuyện với họ. Một bữa nọ cô bác sĩ này mới gọi lên, tại vì thỉnh thoảng cổ cũng đi thiền, cổ mới gọi, cổ mới nói: thưa thầy, tôi có việc muốn gặp thầy. Thì Pháp Hòa mới hẹn với cổ xong rồi thì cổ mới lên, cổ khóc, cổ mới nói là: tôi đi làm về tôi mệt mỏi quá, mà chồng thì không có cảm thông, đôi khi cứ gây gổ với tôi hoài, mà tôi làm như thế nào thì đôi khi chồng cũng rất là lạnh nhạt với tôi, đi làm về là ăn cơm thì ăn cũng không nói chuyện, rồi tối đến thì mỗi người một cái tivi, hễ mà tôi lên lên tờ, tôi mà vô trong máy tôi làm hồ sơ thì ổng coi tivi, rồi hoặc là tôi coi tivi thì ổng đi ngủ. Nói chung là suốt 2 năm nay rồi vợ chồng tôi không có một, nghĩa là chỉ có ấm cúng 1-2 ngày đầu thôi từ khi đám cưới, mà sau đó chừng tuần lễ là bắt đầu vợ chồng lạnh cho tới bây giờ. Tôi chịu hết nổi cái cảnh địa ngục hàn băng này rồi, cho nên tôi lên đây tôi xin thầy giúp. Thì Pháp Hòa mới ngồi hỏi: chứ chồng bà làm chi? Nói: dạ không có đi làm. Hỏi: chồng nhà làm gì? Nói: dạ dọn dẹp nấu ăn. Pháp Hòa mới nói: rồi thôi rồi, cái này cũng là một nguyên do. Thì cuối cùng ngồi mới nói chuyện, mới nói rằng á, Pháp Hòa mới hỏi: vậy chứ thường ngày bà làm, bà đi làm về bà làm gì? Nãy giờ đi làm về mệt quá rồi ăn rồi ngủ thôi chứ làm gì. Pháp Hòa mới nói: đó, thấy không, cho nên bây giờ bà có than, nhưng mà chính không phải là bà muốn, nhưng mà giờ bà đi làm nhiều quá. Rồi quý vị biết không, bà là một bác sĩ, cho nên cái lương tâm nghề nghiệp bác sĩ bà cũng nó còn lớn lắm. Cho nên đi làm về gặp chồng cũng chẳng hỏi bữa nay anh ở nhà sao, có gì vui không, gì không có hỏi gì hết. Ngồi xuống cái: trời ơi tội nghiệp Mr. đó quá, ổng bệnh nặng quá, tội nghiệp Miss đó quá. Thành thử ổng mới nói, cái bữa tuần lễ sau ổng lên ổng cũng hẹn gặp Pháp Hòa. Ổng mới nói: thầy có biết không, ở trong hãng á, bà làm từ 7-8 giờ sáng, làm tới 7-8 giờ tối rồi. Bà về á, bà cũng không có nói gì với tôi, bà toàn nói chuyện bệnh nhân không à, làm sao tôi chịu nổi. Quý vị thấy không? Cho nên á, cái chuyện như vậy rồi Pháp Hòa mới nhớ: trách người một, trách ta mười, bởi ta lạnh lẽo nên người bạc sao. Phải không? Tại vì mình đi làm về là phải biết được rằng cái chuyện hãng, chuyện sở làm là chuyện của sở làm. Nhưng mà khi đã về tới gia đình, vợ chồng chỉ còn một vài giờ với nhau, thì phải đem cái thời giờ đó ra mà gần gũi và chăm sóc với nhau nhiều lắm. Pháp Hòa ở trong cái thành phố của mình, ở trong cái cuộc sống xã hội của mình, rất là nhiều chuyện xảy ra trong cái chuyện gia đình, đủ thứ chuyện hết. Quý vị từ từ rồi quý vị sẽ thấy. Nói như vậy không phải là để mình đem bêu những cái chuyện xấu của người ta không phải, mà để mình lấy đó là một cái bài học, là một cái kinh nghiệm cho cái cuộc sống của mình. Cho nên á, ngược lại vợ cũng vậy, vợ mà không có đi làm thì có khác. Nhưng mà quý vị biết không, người đàn ông họ chấp nhận như thế này, thà là vợ không đi làm ở nhà lo nội trợ, chứ họ không thể nào chấp nhận họ là một người nội trợ mà vợ đi làm. Quý vị hiểu cái đó mà đừng có trách. Chính bản thân họ không muốn, nhưng mà vì có những lúc hoàn cảnh khó khăn, tìm việc rất là khó. Rồi có đôi khi á, chồng đang trên cái con đường đi học, mình phải đi làm để nuôi. Thiếu gì bây giờ mình đi làm mình nuôi, chứ ngày xưa ngày xưa mà người ta còn phải cắt tóc bán để mà nuôi chồng đi học đó làm sao đâu, phải không? Thành thử ra cái chuyện đó cũng không có gì. Ăn thua là mình hiểu được rằng chồng hay vợ, một người mà ngã xuống thì mình là cái người phải nâng. Hiểu như vậy cái tự nhiên trong gia đình nó cũng êm ấm. Còn không thì mình mang một hai đồng về cho gia đình, mình khinh bỉ chồng, mình khinh vợ, rồi có đôi khi giận với nhau, la với nhau. Cả năm nay ông có đi làm đâu, cả năm nay ông ăn ở nhà, ông ăn của tôi. Trời ơi, những cái câu đó, những cái lúc mình giận lên mình nói đó, nó đổ vỡ dễ lắm. Đó, rồi cái thì một lần như vậy ổng cũng nhịn, hai lần như vậy ổng nhịn, nhưng mà ổng nhịn tới cái bước thứ ba rồi là ổng không còn nhịn được. Chồng nói với vợ câu đó cũng không được. Cho nên quý vị biết, vợ chồng không phải là muốn nói sao nói. Phải có những cái câu nào mình nói mà mình thấy rằng cái câu nói đó nó có lợi ích gì. Rồi mình không có khéo á, mình nói nặng nói nhẹ chồng hay là vợ, con cái mình nó nghe, rồi nó cũng học cái tánh. Học cái tánh gì? Nặng nhẹ người khác, nặng nhẹ cha nó, nặng nhẹ mẹ nó. Quý vị có tin chuyện đó đã xảy ra không? Đã xảy ra rồi. Vợ chồng không có khéo trong khi mà hành xử với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên đã để cho con cái nó thấy được cái đó, nó học, học hết. Cho nên đứa nhỏ nó như là một tờ giấy trắng, quý vị nghĩa là viết cái gì lên là nó hiện đúng cái đó. Quý vị chấm một nét mực nhỏ thì cái nét mực nó vẫn thấy. Ta phải cẩn thận cái đó. Rồi Đức Phật dạy nè, hiểm độc sát nhân là sao? Không phải là cái chuyện mà như là cái cô Phan Kim Liên mà giết chồng ở trong Tây Môn Khánh, võ tòng sát tẩu, về chuyện đó mà nói rồi không. Nhưng mà có những cái trường hợp như thế này, Đức Phật dạy ở trong một cái đoạn kinh khác: bổn phận làm con, làm dâu, làm rể trong nhà, mình đừng có nên mang lửa ở ngoài đường vô nhà, cũng không nên mang lửa trong nhà ra ngoài. Cha mẹ chồng, cha mẹ vợ cũng vậy. Rể nó có như thế nào cũng đừng ra ngoài nói, dâu nó có như thế nào cũng đừng có ra ngoài nói nó. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng, quý vị ngồi quý vị kể cho người ta nghe cái chuyện con dâu của mình, thì cái người nghe đó đó, họ đánh giá ai? Đánh giá ai? Đánh giá mình. Mình là người lớn, mình là cái người cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, mà tại sao mình đi nói con rể mình như vậy? Chứ không nên. Hoặc đệ tử cũng vậy, đệ tử mà ra nói xấu thầy, thì cái người mà họ hiểu biết á, họ đánh giá ai? Đánh giá cái người đệ tử đó. Nhất nhật vi sư mà bán tự vi sư, mà tại sao là mình là đệ tử mà đi rồi mình đi bêu xấu thầy, rồi thầy mà đi biến xấu đệ tử còn bậy dữ nữa. Đó, cho nên Đức Phật cũng dạy rõ, đừng mang rác ở ngoài đường vô nhà, mà cũng đừng mang rác ở nhà ra đường. Vậy là giữ cái gì? Giữ vệ sinh chung. giữ vệ sinh chung, mình không mang rác ở ngoài vô nhà, mà cũng không mang rác ở nhà ra ngoài. Đó là mình giữ cái môi trường, môi sinh, mình giữ cái môi sinh sống. Đức Phật dạy chi tiết như vậy. Bổn phận mình á, tự nhiên á, chuyện trời chuyện đất ở đâu đem về nhà kể, vợ chồng đang ăn cơm ngon vậy đó, phải không? Rồi cái mình kể hồi cái thì sao, thế nào rồi cũng có buồn phiền, cũng có chén bay dĩa bay. Rốt cuộc hỏi tại sao vậy? Ồ, tại vì cái chuyện ông Năm với bà Bảy. Ông Năm bà Bảy có dính dáng gì với mình? Hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm vậy, thấy con chuột á, nó chui dưới gầm giường, Ông chồng nói em con chuột nó chui gầm giường. Bà nói không, tôi mới thấy chui dưới gầm tủ. Tôi nói là chui dưới gầm giường, tôi thấy nó chui dưới gầm tủ mà. Rồi hai vợ chồng, con chuột là gầm giường dưới gầm tủ. Nó chui gầm giường hay là gầm tủ thì cũng là chui. Bây giờ cái chuyện quan trọng là nó đã ở trong nhà. Cái chuyện quan trọng là làm sao giải quyết con chuột đang ở trong nhà, chứ không phải tranh cãi cái chuyện là nó chui dưới gầm giường hay gầm tủ. Rồi giận với nhau 2-3 ngày không nói chuyện. Rồi kệ ổng, ổng muốn ăn gì đó ổng ăn. Mày lo cho ba mày đi, tao không biết tới đâu. Rồi thì đó, xong rồi cái thì 2-3 ngày sau cái ổng cũng ý thức. Trời ơi sao mình lãng nhất, tự nhiên cái hai vợ chồng giận nhau vì cái con chuột. Rồi thôi bắt đầu thế là em lại nói chuyện giải hòa. Cái giải hòa nó tôi cũng thấy vậy. Phải bữa hôm ông nghe lời tôi thì đâu có chuyện. Thế bà mới thấy, ông mới sùng lại, ông nói bà nghe lời tôi đâu có chuyện. Cái này thêm một trận nữa. Rồi cũng cái con chuột gầm giường hay gầm tủ. Bây giờ thấy không, có đôi khi mình cứ tự ái, mình tin cái lý của mình, nhưng mà mình đâu có biết rằng có nhiều cái chuyện như vậy lắm. Phải bữa hôm nghe lời tôi đâu có chuyện. Rồi ổng cũng chấp theo cái lý của ổng, hai bên đã dằn xuống rồi, nhưng mà rồi cũng còn cái chấp đó, cũng còn cái chấp đó của mình. Ông nghe lời tôi đâu có chuyện, bà nghe lời tôi đâu có chuyện, rồi gây tiếp. Đó, cho nên có nhiều khi á, mình giết đâu có phải bằng gươm dao, mình giết bằng những cái lời nói với nhau thôi. Quý vị giết một cái cá nhân người đó, đâu có cần lụi cho cái người đó, nghĩa là họ đi bán muối đâu, phải không? Mà quý vị cứ tối ngày rỉ rả, nói to nói nhỏ, nói xấu nói hành đã tỏi họ thời gian rồi thì họ cũng thân bại danh liệt à. Cho nên quý vị biết không, nhớ có một lần Hòa Thượng Hộ Giác á, ngài chọc, ngài cũng vui, ngài mới nói trên đời này không có cái đàn nào nó hay bằng cái đàn bà. Tại vì cái đàn á quý vị không, cái đàn mà nó kêu đó, phải không? Nó kêu đàn tỳ bà, đàn ọt, đàn gì cũng là loại đàn, nhưng mà thường thấy có một cái đàn nữa, phải không? Nó kêu không lớn, nghe nó cứ rỉ rả mà chết hết à. Đàn bà. Quý vị có nghe cái bài hát đàn bà chưa? Mật ngọt đêm qua rồi cũng giết người đêm mai. Nói vậy có nghĩa là mình hạ bệ nghe, nhưng mà ý muốn nói rằng có những cái nó cũng nguy hiểm như vậy, giết như vậy đó. Cho nên á quý vị biết không, cái gì ở bên ngoài, cái hình tướng này đập bể nè, xé bỏ nè, cắt đốt nè, giết làm được hết á. Có một cái không làm được à, cái trong mộng làm sao giết, làm sao giết được người trong mộng. Quý vị có nghe câu đó không? Hả? Làm sao giết người trong mộng, người trong mộng sao giết? Mà quý vị đừng có tưởng là cái người trong mộng phải là người mình thương nha. Cái người mình ghét đó cũng là người trong mộng đó, tại vì ghét cho nên nó cứ nhớ nó hoài. Tiếng nói nghe nó cũng ghét. Nghe cái tên không cũng thấy bắt ghét, thấy cái tướng nó đi cũng ghét nữa. Như vậy nó trong mộng mình rồi chứ gì nữa, làm sao giết nó đây? À, cho nên cái câu đó cũng là một cái câu cho mình quán chiếu đó, làm sao giết được người trong mộng. Người trong mộng không hẳn là cái người mình thương, người trong mộng rất có thể là người mình đang ghét đó. Thay vì người ta ghét là ta quên nó đi, bỏ nó đi. Còn cái này ghét mà cứ nhớ hoài. Nghe tới đây, chỗ mà nào mà tiệc tùng mà có cái tên đó là mình không muốn đi rồi đó. Như vậy là mình mộng nó quá rồi gì nữa. Tối ngủ cũng thấy đập lộn nữa. Đó là người vợ thứ nhất. Người vợ thứ hai là không có chung lo kinh tế gia đình, trái lại còn tiêu xài hoang phí tài sản hợp pháp của chồng tạo ra. Người vợ như vậy Như Lai gọi là vợ ăn trộm. Phật ví dụ thôi chứ không có phải vậy đâu. Ý muốn nói á, mình á đôi khi á nói như vậy không có nghĩa là Phật cấm những trao mua sắm. Bây giờ Phật Hòa trích ở một cái bài kinh khác, Phật dạy nè, chồng đối với vợ có 5 điều. Bỏ điều thứ nhất đi, là điều thứ nhất Phật dạy là khi vợ đi đâu về chồng phải niềm nở tiếp đó. Tiếp đó có nghĩa là em dắt ghế cho em ngồi. Cái đó thì nó quá không phải vậy. Nhưng mà thí dụ bây giờ này, thí dụ cái chị mới nói em đi chợ khoảng 3 giờ em về, cái bà đi tới 2 giờ bà về, làm gì về sớm vậy? trời ơi, nghe câu thì sao nó lạnh như nước đá vậy. Mà ổng thì lạnh như nước đá, mà mình thì nóng như lửa. Tại vì cái câu đó nghe nó dễ xa nhau quá, phải không? Thì ví dụ mà đi hẹn tới 3 giờ mà 2 giờ phải về thì về sớm mừng chứ làm sao. Nhưng mà đôi khi mình, quý vị có nghĩ có bao giờ mà mình nói được cái câu ủa sao về sớm vậy em? Ít khi nào mình nói câu đó, là phần lớn là mình nẹt cho một câu à. Làm gì về sớm vậy? Bộ muốn ông đi luôn à? Muốn ba đi luôn à? Thành thử ra rồi, đôi khi á, có những câu nói rất là đơn giản trong cuộc sống mình, nhưng mà quý vị không biết à, để ý một chút là nghiêm kỹ lắm à. Lúc thương á, thì cái gì cũng được hết á, cái gì nó cũng xa va hết á. Nhưng mà không thương rồi á, thì cái gì nó ra rồi cũng bỏ vỏ cất. Cho nên Phật dạy nè, chồng đối với vợ có 5 điều. Điều thứ nhất, vợ đi đâu về nên niềm nở vui vẻ. Điều thứ hai là ăn uống phải có giờ khắc, đừng có quá khó khăn, vợ phải bận lòng nấu nướng. Mình làm người chồng mà vợ nấu ăn cho mình, thí dụ như bây giờ bất quá đó, Phật dạy ngày xưa đó, chư tổ dạy ngày xưa là nhật thực tam sang, ngày ăn ba cử, sáng trưa chiều. Còn bây giờ đó, mình còn thêm cử đó, nhật thực tứ sang, ăn khuya siêu dạ, ăn khuya. Mà rồi đôi khi vợ mệt mỏi, vợ không nấu được, rồi mình cũng bắt vợ lên ngồi dậy. Mà nhiều khi vợ mà lỡ nấu tô mì mình cũng không thích nữa. Mì gói ăn gì? Mì gói phải có bòi bò viên, hay là phải có rau cái này cái kia cái nọ. Rồi cái mình làm cho người vợ phải muộn phiền trong khi nấu nướng. Đôi khi người ta cũng mệt mỏi chứ, người ta cũng đi làm như mình chứ. Cho nên Phật dạy như vậy, ăn uống trong gia đình người chồng cũng phải nên, đừng quá khó khăn, ăn uống có giờ giấc. Mà thí dụ như bây giờ mình thấy vợ mình đang nằm nghỉ mệt, mình đói bụng tự đi kiếm ăn, còn không thì ra mua gì đó ăn, tạm đỡ một chút để cho vợ nghỉ ngơi. Phật dạy như vậy. Rồi đây, phải theo ngân sách trong gia đình mà giao tiền cho vợ để vợ mua sắm theo cái ý thích, không? Và phải giao cho vợ có cái trách nhiệm trong gia đình. Thí dụ như giờ mình giao tiền để vợ đi chợ, là mình nói là để cho vợ đi mua sắm theo cái sở thích, chứ còn cũng không nên hẹp hòi. Phật dạy như vậy. Nhưng mà rồi cái câu này là Phật dạy ngược lại bên vợ. Vợ đối với chồng cũng có 5 điều. Chồng giao tiền cho mua sắm thì cũng phải biết ngân sách mà mua sắm, chứ không phải ổng đưa 1,000 rồi cái thấy chiếc cà rá thích quá mua 1,100 về làm thêm 100 rồi tháng đó rồi lấy thêm tiền đi chợ, cái đó không nên. Phật dạy đôi bên như vậy, Phật công bằng lắm. Đó. Rồi thì không có được, người chồng đối với vợ có một điều là không có được sanh tâm tà vại, sớm mận tối đào, để vợ phải ghen tuông sầu não. Đó, điều thứ hai là Phật dạy như vậy. Điều đó. Cho nên điều thứ hai Phật dạy là nếu mình không có lo tài sản trong gia đình mà còn tiêu xao hoang phí nữa thì chẳng khác nào như người ăn trộm. Cho nên cái người vợ mà biết giữ gìn trong gia đình, quý vị theo nhà có dư là cũng do người vợ đó, mà nhà không dư cũng do vợ khéo. Quý vị biết không, qua ở đây cũng có nhiều trường hợp như thế này. Ông chồng thì đánh bài nghĩa là không có kể gì hết, bao nhiêu cũng không đủ hết, nhưng mà làm sao đủ sống, quý vị không? Nhờ người vợ biết tiện tặng, biết cất giấu. Cho nên á, mỗi tuần mỗi tháng còn có đủ, ngoài tiền nhà tiền cửa còn đủ là một chút để mà lo mua lặt vặt cho con cái. Chứ còn bây giờ ông đi làm về á, ông nói là bây giờ tiền tôi xài, tiền bà xài, mỗi tháng tôi chi bạn nhiêu đây à, nghĩa là lời ăn mà lỗ chịu à. Thành thử ra đôi khi quý vị biết Pháp Hòa nghe kể là trong một cái gia đình mà 4 người con không có đủ, nghe mấy trăm đồng bạc là không cách nào đủ hết. Nhưng mà tội nghiệp do cái người nữ đó, do cái người vợ đó biết xoay sở, biết toan tính, rất là tội. Rồi thứ ba kế đến đó là khi mình mua sắm cũng vậy, vợ thì xài lớn, mình cũng lớn xài nữa thì thôi chết. Có một lần đó, hai vợ chồng trẻ gây lộn với nhau vì cái chuyện mua sắm rồi ra đem lên đây. Thế Pháp Hòa ngồi nghe nó cũng vui. Ông chồng đi chơi cà visa đủ thứ, bà vợ chứ cà visa. Ông chồng ổng thấy cái bill, ổng tức cái mình, cái ổng cũng đi mua sắm. Rồi rốt cuộc cái đem hai cái bill về, cái bắt đầu hai vợ chồng méo mặt rồi bắt đầu gáy. tại sao mua cái này, tại sao bà đi chơi rồi cái cũng có chuyện, phải không? Cho nên cái đó là do mình khéo sắm sửa trong gia đình tùy theo cái ngân sách. Điều thứ ba, người vợ nào sống ỷ lại, lười biếng, không có lời từ ái nhu hòa với chồng mà chỉ biết phát ngôn thô tháo lấn lướt chồng, người vợ như vậy Như Lai gọi là vợ chủ nhân, tức là sao bossy, vợ mà nắm quyền hay là điều khiển đó. Ở đây quý vị thấy cái điều này Phật mới dạy là cái nói năng ở trong gia đình, trong đời sống hàng ngày nó cũng quan trọng lắm. Cái lời nói của mình nó quan trọng lắm. Với con cái cũng vậy, chúng ta cũng phải dùng cái ngôn ngữ từ ái. Người xưa mình có câu chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khê. Cơm sôi mà mình vừa sôi tới cái mình điều chỉnh cái lửa thì làm sao mà có khét được. Có một cái điều này Pháp Hòa muốn nhắc đại chúng, mà cũng đã có những Phật tử phone lên chùa và yêu cầu quý thầy một hôm nào quý thầy cũng nên nhắc nhở trong cái giới Phật tử mình cái vấn đề hiện nay nó đang là một cái nguy hiểm lớn cho cái gia đình, trong cái gia đình của người mình, Việt mình ở đây đó. Đó là cái gì quý vị không? Cái vấn đề lên internet. Quý vị nhiều khi không có cái ý chỉ muốn lên internet đọc báo chí nè, lên chơi, nhưng mà không nên. Cái gì nó cũng phải có giờ giấc, cái gì nó cũng phải có chừng mực, cái gì nó cũng phải có cái limit của nó. Hay cái gì nó quá tức là nó sanh bệnh. Quý vị biết internet là một con dao hai lưỡi, rất là tiện lợi cho mình. Chẳng hạn như hôm qua Pháp Hòa ngồi nghĩ không biết ngày mai chủ nhật phải nói cái gì đây. Cái thì tự nhiên ngoài nhớ là có một lần mình đọc cái bài kinh bảy loại vợ. Thôi bây giờ mình lên internet đó, mình đem cái bài, mình vô trong một cái website Phật giáo đó, mình lấy cái bài kinh bảy loại vợ ra đọc lại, rồi ngày mai mình nói chuyện với quý Phật tử. Thì Pháp Hòa chỉ cần vô internet, Pháp Hòa search một cái thôi là cái bài kinh bảy loại vợ nó lòi ra liền. Tiện như vậy đó. Nhưng mà có nhiều khi cái tập khí của mình á là cái lành, cái thiện á mình ít thích, ít ham hơn là những cái bất hảo. Quý vị thấy không? Tàu hũ ít có hấp dẫn mình hơn là khô mực hay là khô bò. Nó như vậy đó. Thấy không? Đi chùa mà ngồi tụng kinh, ngồi nghe giảng á, nghe vậy chứ cứ hay nhìn đồng hồ coi hết chưa. Chứ còn mà ngồi mà coi Paris by Night đó là chưa hết cuốn một là bọn đó muốn rewind cuốn thứ hai rồi, nghĩa là không dám mất một phút nào. Cái tập của mình như là như vậy. Cứ ngồi mà đọc tiểu thuyết đó, trời ơi, đọc hết cái cuốn tiểu thuyết đó rồi mà còn thòm thèm trở lại cái chương cuối đọc nữa đó. Chứ mà ngồi tụng kinh mà cứ hay lật còn mấy trang. Vì cái tật của mình là như vậy mà. Cho nên Pháp Hòa cũng nói với đại chúng đó là những vị nào mà có hay có cái sở thích là lên internet đó, thì quý vị cũng nên cẩn thận. Cái vấn đề đó nó đã là một cái rất là nguy hiểm, mà nó đã đổ vỡ rất nhiều cái gia đình muộn phiền trong cái cộng đồng của mình rồi. Cái vấn đề lên internet, có người thì thích đọc báo, có người thì thích nghe nhạc xem phim trên đó, có người thì thích đi vào trong đó để mà chat, tức là quen biết thêm bạn bốn phương đó. Mấy cái đó để cho những cái người mà họ độc thân họ làm. Còn mình đã có gia đình rồi đó, đi làm về rồi bổn phận mình là phải còn con còn cái, bổn phận mình đủ thứ hết đó. Bây giờ thí dụ như giờ Pháp Hòa mà không có con thôi, Pháp Hòa không có mấy chú ấy, tụng kinh xuống rồi Hòa cũng rảnh thì Hòa cứ lên internet và đọc đủ thứ kinh ở trên đó hết. Mà Pháp Hòa có nhiều tài liệu như vậy là tại cũng nhờ lên trên đó, thỉnh thoảng lên trên đó đọc kinh sách ở trên đó nhiều lắm, vô số kể trên đó. Nhưng mà Pháp Hòa biết giờ có những cái giờ giấc không có lên được là tại vì mấy chú đi học về rồi phải cơm nước rồi học hành, không có mình thì là bê tha này kia. Cho nên đi học, mấy chú đi học về là từ 4 giờ chiều là Pháp Hòa phải dính với mấy chú cho tới 10 giờ đêm. Rồi đó, sau đó muốn lên phòng, muốn giấy tờ, muốn làm việc gì làm. Chứ còn mấy chú còn là mình phải đi tới đi lui để mà lo. Quý vị thấy mình còn con còn cái, đi làm hai vợ chồng về tới 6-7 giờ ăn cơm xong rồi còn chừng 2 tiếng đồng hồ để mà nhìn nhau à. Có một ông cái ông đó, ông mới viết cuốn sách, ông nói rằng á, hai vợ chồng mà hạnh phúc á là hai vợ chồng cùng hướng dạng hướng. Cái thì Pháp Hòa mấy thầy mới nghĩ nghe là cũng có lý, mà nếu mà hai vợ chồng mà hướng về cái internet thì chết. Tại sao? Vì chồng cái internet, vợ cái internet, cũng cùng chí hướng chứ gì nữa, không có nhìn nhau. Một hướng là hai vợ chồng có bao giờ mà nhìn nhau không? Trời, bữa nay sao em mặc em chày vậy? Bả chày mấy bữa mà ổng không thèm ý nữa. Đã có cái chuyện đó rồi đó. Ổng nói thầy coi đó, con đi làm mà con bị cái cây nó rớt á, nó chày cái mặt con vậy nè, về mấy đứa nhỏ nó xức dầu cho con vậy đó, mà ổng ăn cơm với con chung một mâm, ổng chẳng hề hỏi tới con đó, thầy con có tức không? Quý vị thấy không? Đó, cho nên rồi mình cùng một hướng. Cùng một hướng là hướng đó cũng hay, không được. Hay là hai vợ chồng mà đi làm về rồi, cái là mở cái tivi lên rồi, cái bắt đầu hai người thay vì bốn mắt nhìn nhau thì giờ bốn mắt nhìn trong kia, là cũng không được. Chứ phải có giờ có giấc. Con cái trong nhà cũng vậy, nó coi tivi cũng đừng để cho nó coi nhiều quá, cũng phải có thì giờ nói chuyện với mình. À, con hôm nay con đi học làm sao, bài vở sao, coi ngó nó một chút cho nó ấm cúng cái tình cha con, cái tình mẹ con, và đồng thời cũng để cho con cái nó thấy rằng á, quý vị có hiểu ý mà nói không? Cái điều này là mà nói là nó đã, những cái chuyện mà nói là nó đã xảy ra trong cuộc sống của mình. Có nhiều khi Pháp Hòa đâu có giúp được gì cho mấy chú, nhưng mà ngày nào cũng phải dở cái cuốn tập mà nó gọi agenda, tức là cái cuốn mà mấy chú ghi hôm nay có môn gì, học cái gì nhà làm homework, kiểm một cái rồi mình ký tên vô trong đó để cho mấy chú biết rằng mỗi ngày thầy có kiểm mà ráng là rồi. Xong rồi hỏi đây, bây giờ toán nè, làm trang 48 đầu đem ra thầy coi coi làm xong chưa. Mình không biết nó đúng sai thì do mấy sư huynh dạy, nhưng mà mình phải kiểm một chút. Vợ chồng cũng vậy, con cái cũng vậy. Có nhiều khi á, ổng bệnh, ổng đâu nói, rồi mình cũng lờ đi cái chuyện đó. Còn thỉnh thoảng lâu lâu cũng hỏi, anh có khỏe không? Vợ có khỏe không? Đừng có nói thầy trò cũng vậy. Lâu lâu gặp thầy Triệu hỏi bạch thầy, thầy có khỏe không? Thầy cũng vậy, thầy gặp Pháp Hòa thỉnh thoảng vài ba sáng thầy cũng hỏi sao bữa nay con có khỏe không? Rồi mình khỏe, nói khỏe, nói không, thí dụ vậy. Cho nên cái đó là cái gì? Cái đó là cái sự liên hệ. Mặc dù cái câu hỏi đó mình nghe nó thường quá, tự nhiên vợ chồng mà khách sáo chi với cái chuyện đó. Không, đừng nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy là mình lầm đó. Quý vị thấy người Tây Phương ở đây có nhiều cái hay. Gặp mình quen biết không cần, gặp cái là hello, how are you. Có đi đường, có gặp họ, có biết họ là ai đâu. Nhưng mà cái câu rất là dễ thương. Và còn mình vợ chồng sống nhà mà ngày năm tới ngày tới tối, còn nhiều khi bà nói trời ơi tôi bệnh quá, bà làm gì bà bệnh hoài vậy. Trời đất ơi, một cái câu như vậy thì thôi khỏi muốn uống thuốc luôn. Quý vị có từng bao giờ bị cái câu đó chưa? Ai muốn bệnh đâu, mà tự nhiên bà cứ nói trời sao tôi mệt, bà làm gì bà mệt hoài vậy. Rồi hay là ông nói trời sao bữa nay tôi đau quá, ông làm gì ông đau hoài. Mấy cái câu đó nó dễ xa nhau quá. Quý vị thấy á, có những câu á nó đơn giản vô cùng nhưng mà nó lại đổ vỡ rất lớn. Rồi cũng có những câu nó dễ, đơn giản vô cùng nhưng mà nó mang lại cái ấm áp dễ sợ. Hồi nhỏ mình đi tu á, mình làm một chú tiểu, không có cái hạnh phúc nào hơn là mình đang ngồi ăn, cái thầy lại ôm cái đầu mình, thầy vuốt vuốt. Thầy không có làm gì hết trơn, thầy chỉ lại ôm cái đầu mình, thầy vuốt vuốt. Có hạnh phúc nào khi mình tại sao mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ hết, mình đi vô chùa, mình tu, mình chỉ còn có thầy thôi à. Chỉ còn có thầy là cái người gần gũi mình, như người cha của mình, người mẹ của mình. Ấm cúng vô cùng. Cho nên ý thức được cái đó, những cái gì Pháp Hòa có thể làm được cho mấy chú Hòa làm hết. Tối đi ngủ giống như một cái gia đình, mấy chú nhỏ nhỏ nó từ 9 tuổi vô nằm vậy. Không phải là mình chiều, không phải là mình Tây Phương, nhưng mà cái câu good night con ngủ ngon, mấy chú cũng nói good night thầy, good night con. Rồi đôi khi còn chồm lên hung thầy một cái nữa. Mấy cái chuyện như vậy đó, mình rất là trong gia đình. Rồi mai kia mốt nọ mấy chú có lớn lên thì cái hình ảnh đẹp đó vẫn còn, và mấy chú cũng đi truyền đạt cho đệ tử mấy chú. Hoặc giả gửi mấy chú không còn trên con đường tu hành thì cái chuyện ấm áp thầy trò nó vẫn còn đó. Quý vị thấy không? Quý vị mà ấm áp với con nó đi ra ngoài á, nó mê bạn mà nó bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người, nhưng mà rồi nó đi đâu rồi nó cũng nhớ rằng không có cái nơi nào ấm áp bằng cái nơi mà ở nhà của mình. Nó hư dữ lắm nhưng mà nó đi về cái con ăn gì chưa, mẹ nấu cho con nghe con, một câu nói đó thôi. Còn nó lên bạn nó, có bao giờ bạn nó hỏi được câu đó đâu, chỉ có về nhà mẹ mới nói được câu đó. Hôm trước mẹ đi chợ mẹ thấy cái đó con thích đó, mẹ mua cho con đó. Mà hôm nay không thấy con mẹ để dành đó. Quý vị đừng tưởng con nó không thấm thía những câu đó, nó thấm lắm á. Rồi mình đó, người lớn với nhau mình có thích không? Mình có thích được dỗ ngọt không? Cũng thích gần chết chứ, phải không? Thí dụ như là đi chợ mà thấy ông chồng thích cái món đó, mình mua về cho ảnh. Hôm trước Pháp Hòa đi chợ, thấy cô Phật tử cổ đi mua dưa leo, xà lách, rồi cà chua, rồi nhiều lắm. Thế Hòa mới nói, ủa cô làm gì mua dữ vậy? Cô nói, ồ ông nhà con á, ngày sáng nào cũng ăn một tô rau vậy đó, cho nên lúc không lúc nào mà trong nhà hết canh hết là phải đi mua thêm. Tự nhiên Pháp Hòa thấy được cái tình nghĩa của vợ chồng, tự nhiên mình cảm phục cái người vợ đó, tự nhiên mình cảm thấy cái gia đình đó ấm cúng hạnh phúc. Cho nên Pháp Hòa nói với quý vị, Đức Phật dạy gần gũi với mình lắm, phải không? Phật cũng có những bài kinh cao xa, nhưng mà rồi Phật cũng có những bài kinh rất gần gũi với mình. Đó là cái điều thứ ba, là ở trong cuộc sống của mình, vợ chồng đừng có nên lấn lướt với nhau, là có những cái lời nói không hay với nhau, thô tháo với nhau. Rồi coi bộ hôm nay mình không xong 7 bà vợ rồi đó, mới có 3 bà. Vậy là chắc phải hẹn quý vị chương trình kỳ tới đi. Rồi bây giờ trước khi dứt, Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe một cái bài ca dao. Làm dâu khó lắm anh ơi, nhịn ăn nhịn mặc nhịn lời mẹ cha, nhịn cho nên cửa nên nhà, nên kèo nên cột nên xà tầm vong, nhịn cho nên vợ nên chồng, rồi em coi sóc lấy trong cửa nhà. Đó là điều thứ ba đó. Tại vì khi mà đọc cái điều thứ ba mà nhịn nhường với nhau, ôn hòa với nhau đó, thì Pháp Hòa nhớ trong ca dao Việt Nam nó có một câu này: làm dâu khó lắm anh ơi, nhịn ăn nhịn mặc nhịn lời mẹ cha. Không phải là không cho ăn không, nhưng mà ý nói là mình biết cái ngân sách mà tiết kiệm đó. Nhịn cho nên cửa nên nhà, quý vị nhịn mà nên cửa nên nhà cũng nên nhịn chứ, phải không? Nhịn cho nên cửa nên nhà, nên kèo nên cột nên xà tầm vong. Nếu mà mình không nhịn thì kèo cột gì trong nhà nó cũng hư hết, nó cũng tiêu hết. Nhịn cho nên vợ nên chồng, rồi em coi sóc lấy trong cửa nhà. Cái nhà cửa đó mà nó có nên rồi, thì nó có vững chãi rồi, thì lúc đó mình mặc tình mà chăm sóc. Thôi hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với quý vị 7 loại vợ mà mới có 3 thôi, còn thiếu quý vị 4 loại. Tuần sau chủ nhật sẽ tiếp. Xin chúc đại chúng có một ngày mặc dù thì ở ngoài là hôm nay là ngày chủ nhật, ngày 9 tháng 10 năm 2004, chúng ta tiếp tục nghe Đức Phật nói về cái kinh. Ai nhớ kinh gì không? Kinh này mà quên là dởm lắm à, phải không? Kinh gì thì cũng quên, chứ mà kinh 7 loại vợ là không thể quên nha. Về viết lớn lên, đánh số 1, số 2 cho tới số 7 treo vòng vòng nhà. Rồi cái khi nào mà bà xã mình nó lọt vô cái chỗ nào cái mình dẫn tới đây. Thưa đại chúng, hôm rồi đó mình đã nói xong 3 loại vợ. Đó là vợ như gì? Vợ như sát nhân, vợ như ăn trộm, vợ như bà chủ. Hả không? Bossy quá đó. Bữa nay mình nói tới vợ, một cái loại vợ thứ tư là loại với như người mẹ. Người vợ nào biết thương yêu chăm sóc, giúp đỡ chồng, biết cách giữ gìn và làm giàu tài sản của chồng như một người mẹ lo lắng chu tất cho con cái, người vợ như vậy Như Lai gọi là loại vợ như mẹ. Người xưa người ta có câu là người đàn ông khi thành công, ở sau lưng chắc phải có một người nữ, người đàn bà. Nhưng mà ngược lại, người đàn ông mà tiêu tan sự nghiệp, tiêu tan những cái danh, mất tiếng mất tâm, thì cũng do ai? Cũng do đàn bà. Cho nên tùy theo đàn, phải không? Tùy theo bản nhạc. Như vậy quý vị thấy á, nên cửa nên nhà cũng do người nữ mà mất cửa mất nhà cũng do người nữ. Ngày xưa bên Trung Hoa có 3 ông vua, là ông vua Trụ, ông vua U Vương, dân vua Kiệt. Rồi cũng vì ba cái người nữ, đó là nàng Đắc Kỷ, rồi Bao Tự với lại Muội Hỷ, ba người. Ba cái người nữ này đã làm tu ba cái sự nghiệp, ba cái đất nước. Cho nên sau này người ta cử ba cái ngày sanh, ba cái ngày chết của ba cái cô này, cho nên người ta gọi là ngày tam gì? Ngày tam nương. Ngày tam nương tức là mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, 27, 6 ngày, tức là 3 ngày sanh của ba cô này và 3 ngày chết của ba cô này. Cho nên ta cử lắm, làm gì mà muốn nên cửa, nên nhà, muốn làm gì mà cho thành công đó, người ta mà tránh ba cái ngày này. Ta nghe mùng 3, mùng 7 là người ta ớn rồi. Ta nghe 13, 18 là ta cũng ớn rồi. Ta nghe thượng tuần có 2, trung tuần có 2, hạ tuần có 2. Quý vị thấy đó, cho nên đối với gia đình làm nên thì rất khó, nhưng mà muốn tiêu tan thì nó dễ. Rõ ràng như vậy. Như mình làm bữa ăn vậy đó, nấu ăn thì khó, nhưng mà nấu thì lâu lắm, nhưng mà ăn bao nhiêu lâu? Ăn chút thôi, ăn thoáng cái ra xong rồi, phải không? Tập hợp trang trí thì rất là công phu, nhưng mà chỉ chút xíu thôi là xong rồi. Cho nên ở đời cũng vậy, cái gì dở thì mau huân tập, mà cái gì lành, cái gì tốt khó lắm, lâu lắm. Muốn học hư học cái một à, muốn học tốt học rất khó. Tại vì sao? Vì cái tập nghiệp của chúng sanh mình á là nó bị dính nhiều ở trong cái tập nghiệp của chúng sanh mình, nó bị dính nhiều ở những cái nghiệp xấu hơn là cái nghiệp thiện. Cho nên làm nên một cái tài sản là được rồi, nhưng mà phải có ai phải cùng nhau mà giữ gìn thì mới được, còn không thì mình gọi là tán gia bại sản. Rồi có nhiều khi đối với con cái cũng vậy, đâu phải cái chuyện đó là chuyện của vợ, mặc dù mình quan niệm là chuyện gia đình là chuyện của vợ, nhưng mà mình phải hiểu rằng con là con chung, không phải con riêng. Cho nên khi mà có con cái thì vợ chồng phải chung nhau mà lo. Nếu như trường hợp mình đi làm về sớm, thường lệ bà xã về giờ đó, nhưng hôm nay mình về sớm hơn thì mình thấy mình rảnh thì nên đi tắm cho đứa con, hay là bắt giùm cho vợ một nồi cơm, hay là rửa giùm cho vợ vài cái chén ở dưới sinh, hay là hút bụi giùm, hay lau giùm cho cái bàn. Chứ không phải mình về tới rồi mình buông phê tất cả, cái chuyện đó chuyện của vợ, thành thử vợ làm chứ không phải tôi. Làm như vậy thì tội nghiệp cho người vợ. Vậy cho nên mình mà đồng vợ đồng chồng thì tác biển đông cũng cạn. Cho nên á, đối với con cái mình phải rất là khéo léo để mà giúp đỡ cho vợ. Hoặc là ngược lại, có nhiều khi chồng lại là cái người lo tất cả cho con, còn mình thì không lo gì hết cũng không được. Cho nên cái gì cũng phải cả hai. Ở đời cũng vậy quý vị, mặc dù vợ chồng không tính toán phải không, nhưng mà đối với quý vị có tính không? Có tính toán không? Có chứ sao không. Bây giờ mình nói ví dụ đây nè, ổng đi làm về, ổng cứ gửi tiền về Việt Nam miết thôi cho gia đình, mà ổng không có ngó gì tới gia đình mình hết, hoặc giả lâu lâu một hai lần. Đối với quý vị đó, một lần, hai lần, rồi năm bảy lần có chuyện không? Mặc dù không nói ra nhưng mà đụng chuyện cái nhắc. Cái trường hợp đó có không? Có. Cho nên á, mặc dù nói là vợ chồng, nhưng mà cái chuyện con người ai cũng có những cái tự ái, con người ai cũng có những cái bảo thủ, con người ai cũng có muốn cái hơn, cái thắng, chứ ít có ai muốn cái thua thiệt về mình. Cho nên nếu mình không khéo thì vợ chồng cũng có thể đổ vỡ trong những cái chuyện nhỏ nhặt. Có nhiều khi á, mình ở gia đình á, mình đóng vai một người mẹ. Người mẹ ở đây á, khi mà Phật nói là đóng vai một người mẹ cho chồng, không có phải là mình làm sếp, không phải là mình chỉ, mình đặt, áp đặt, không phải. Bởi vì cái chữ mẹ đây là cái sự chăm sóc tận tình. Cho nên á, mình làm mẹ cho con, nhưng mà đồng thời mình cũng chăm sóc tận tình cho chồng, cũng giống như một người mẹ. Hay ngược lại, chồng cũng vậy, đóng vai một người cha, đóng vai một người cha của đứa con, hoặc người cha của người vợ. Bởi vì có những cái vợ không thông thì mình phải giúp đỡ, có những cái chồng không thông thì mình phải giúp đỡ. Có nhiều lúc ở trong gia đình, ông chồng á, thì rất là nóng tính, con cái đụng một chút là ổng hét hò, đụng một chút là ổng la rầy rất là nặng. Thì người vợ phải đóng vai gì? Bây giờ cha đóng vai quan công rồi thì mẹ phải đóng vai quan âm chứ, tức là mẹ phải vỗ về đứa con, còn nếu không thì đứa con nó đi. Có một cái điều này Pháp Hòa muốn nói với đại chúng á, gần đây có một vài gia đình cũng vậy, cũng đổ vỡ như thế này. Con nó xin đi chơi, đi phía về rồi cái thì khoảng chừng 12 giờ 1 giờ đêm nó gọi về, nó kêu đón, thì ổng bắt phone, ổng lại bực. Ổng không có ngủ, ổng lo cho đứa con. Nhưng mà rồi cái ổng nghe cái tiếng đứa con, cái ổng giận dữ, ổng nó nói ba đi chở con về, ổng nói mày đi xa bớt đi, mày ngủ ở nhà đó đi, ổng không đi đón. Quý vị nghĩ như vậy đúng hay sai? Cái đó đó là mình bắt cầu cho con mình nó đi. Bởi vì ở cái xứ này con cái nó không phải như ở Việt Nam, mình phải hiểu như vậy. Mình có phước lắm á thì con nó mới nghe lời mình, mà nó nghe đó, nó nghe được ngày nào thì mừng ngày đó đi. Chưa chắc là nó 16, 17 mình nói nó nghe mình hãnh diện đâu, chưa chắc. 70 chưa gọi là lành. Cho nên bởi vì quý vị biết không, nó đi ra đường á, cái bạn tốt nó gặp rất ít, mà cái bạn xấu nó gặp nhiều. Mà gặp cái người mà cái kẻ mà không biết khuyên lơn, mà cái người mà chỉ biết suối bậy, thì có phải mình mất con mình không? Cái đó là mình đẩy nó rồi. Cho nên á, cho dù nó có phone về 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, thôi quý vị, mặc dù có giận, nhưng mà quý vị phải nhớ rằng, dù gì đi nữa, nó vẫn là con mình. Đi đón nó một chút, cho nó về, nó ngủ ở nhà để mình yên tâm. Chứ nó, quý vị giận lẫy, quý vị nói rồi nó ngủ thiệt ở nhà người ta, rồi quý vị tức, ta nói vậy đó rồi cái nó đi luôn à. Nó có hiểu gì đâu, nó nói mình nói như vậy thì nó đi như vậy thôi. Cho nên mình đừng có hiểu rằng con nít đời nay á, mình nói đường nó nghe một nẻo. Không phải vậy, không phải là mình nói mày đi luôn đi, đừng về. Nói như vậy rồi cái nó nghe vậy, nó nói mình nói lẫy, nó sợ mình giận. Không bao giờ, nó còn take advantage nữa, nó còn lợi dụng cái câu nói đó nữa. Cái trường hợp đó ở đây mình phải biết như vậy mà áp dụng. Rồi con cái trong nhà nó còn nhỏ, quý vị có khổ theo nhỏ không? Khổ theo nhỏ, nhưng mà nhiều khi nó nhỏ mình chỉ cực cái thân thôi, mình không có mệt cái óc. Mà nó lớn lên rồi, cái tuổi 13, 14 tuổi quý vị mệt lắm, phải vậy không? Nó đi vô trường không biết ngày hôm nay nó ra làm sao. Rồi mỗi khi mà nó xách cái áo mà nó đi ra đường một cái rồi là bắt đầu phập phồng lo sợ, khổ vô cùng. Rồi quý vị nghĩ như thế này, mai mốt á, nó có vợ có chồng rồi là mình khỏe. Đố quý vị khỏe được không? Cũng chưa khỏe nữa. Quý vị cũng phải lo lắng, lâu lâu phone thăm, nghe nó vui mừng hạnh phúc thì thôi, mà gia đình lục đục cái mình lo rồi. Đó, nhiều thứ để lo lắm. Rồi hôm nào đó, trong một cái bài nói chuyện về 10 lần lầm lỡ đó, rồi quý vị sẽ biết thêm. Thì nói chung á, là khi Đức Phật nói cái vấn đề mình chăm sóc người chồng hay là người vợ, biết giữ gìn tài sản. Cái tài sản ở đây nó không có nghĩa là cái gia, cái tiền của, mà tài sản ở đây nó còn có nghĩa là gì nữa? Là gì? Cái hạnh phúc trong gia đình. Cái tài sản đó là vô giá đó. Cha mẹ cũng vậy, vợ chồng cũng vậy, anh em cũng vậy, thầy trò cũng vậy. Mỗi người có một cái gia sản, mỗi một gia đình có một cái gia sản, phải không? Còn cái chuyện mà tiền của mình cho, vật chất mình cho, cái đó có rồi nó hết. tiền là bạc mà, nó bạc lắm, nó bạc bẽo lắm, nó qua bên này rồi cái nó bạc qua tay người kia. Có bao giờ quý vị mà bỏ tiền quý vị túi lâu được không? Hiếm lắm. Nghĩa là bỏ 500-700 vô túi vậy chứ, rồi cuối tuần rồi xong rồi thì nhìn lại cái nó ủa đâu có xài gì mà sao đi đâu hết 200-300. Nó bạc mà, nó không có chân mà nó biết đi. À, thành thử ra ngày xưa ông trưởng giả ổng có một cái bà vợ thứ hai đó, khi mà ổng mới nói rằng tôi sắp chết bà có theo không á, thì bà vợ nói khỏi nói, ông mà có chết rồi thì tôi lập tức có chồng khác. Quý vị biết bà vợ thứ hai đó là ai không? Đó là tiền của đó. Mà thiệt sự là ông mà chết rồi thì tôi đi lấy chồng khác là nghĩa làm sao? Có nghĩa là ông chết rồi tôi phải lo đám cho ông, mà hãy lo đám cho ông thì tôi tốn tiền, mà tốn tiền thì nó phải đi thôi. Cái bà vợ thứ hai là tiền của. Cho nên như một người mẹ không có nghĩa là mình làm, không phải kiểu như ở Việt Nam mà mình hay trách móc. Bà là vợ tôi chứ đâu phải là bà là mẹ tôi. Mà bà lại nắm quyền tôi đủ thứ, không phải. Người mẹ chăm sóc cho con tận tâm thì người vợ cũng chăm sóc cho chồng tận lòng. Đó, mẹ là như vậy. Có mẹ là phải thương yêu, phải hiểu biết. Chứ còn mẹ mà chỉ xỉ vả, mẹ chỉ biết bắt mình làm cái này, bắt mình làm cái kia mà không có thương, không có hiểu, thì cái tình thương của mẹ cũng chưa phải là tình thương trọn vẹn. Tình thương của trọn vẹn của mẹ là khi không cho con làm cái gì, phải cắt nghĩa cho con biết tại sao con không được làm. Rồi nó hai lần, nó ba lần, mình mới thác quáo, mình mới la. Mà la đây là để dạy, chứ không phải là để cái sự ghét bỏ. Bởi vì mình nói cho nó ăn đường rồi, mà nó chưa chịu thì phải cho nó ăn muối. Cho nên con cái cũng vậy. Đó, cho nên ai cũng có những cái, ai cũng có những cái hoàn cảnh trong gia đình, và mỗi người đều có một tài sản dù là lớn hay nhỏ. Cho nên Đức Phật dạy mình là vợ hay chồng thì phải biết thương yêu chăm sóc. Quý vị thấy không? Chăm sóc trong cái tinh thần thương yêu, rồi chăm sóc như con cái trong gia đình phải cùng nhau mà chia sẻ, chứ không phải phó thác cho chồng, cũng không phải phó thác cho vợ. Ở cái xứ này, hay là mình nói một cách khác, cái thời buổi này, cái xã hội bây giờ, cái hoàn cảnh bây giờ, ai cũng đi làm hết. Ngày xưa vợ không đi làm, ở nhà làm nội trợ, chồng đi làm thì vợ ở nhà lo mọi việc. Còn bây giờ có đôi khi chồng hai job, vợ hai job mới đủ để mà chi tiêu trong gia đình. Bởi vì bên nào cũng còn nặng nợ ở Việt Nam. Đó là chưa nói vợ một chiếc xe, chồng một chiếc xe, hai chiếc xe thì tiền bảo hiểm, tiền này tiền kia. Quý vị thấy ở cái xứ này á, coi vậy đó, đi làm có tiền hơn Việt Nam nhưng mà tốn nhiều hơn Việt Nam, phải không? Nào là bảo hiểm nhà, bảo hiểm nhân thọ, xe mới thì phải 2 triệu, xe cũ thì 1 triệu, phải không? Bời rồi chưa hết nữa, Việt Nam mình nó con cái nó học mình cũng chẳng lo bao nhiêu, kệ tới đâu hay tới đó. Nhưng mà ở đây thì sao? Có con rồi phải suy nghĩ cái gì? Nào là phải lo mua tiền bảo hiểm, đóng tiền học cho con, mai mốt nó lớn lên nó học hành rồi mình có tiền mình đóng, vân vân, đủ thứ lo hết. Đủ thứ lo hết. Hả? Nhà nào ở viện nhiều khi cả tháng điêu cũng bao nhiêu hết. Nhưng mà ở xứ này thì sao? Đủ thứ điêu. Đủ thứ, những cái giấy tờ nó về hết, nhức đầu. Cho nên rồi cái gì mình cũng để cho chồng, cái gì mình cũng để cho vợ cũng không được. Cho nên phải cùng nhau mà take care, lo lắng cho gia đình, chồng cũng như vợ. À, cái gì chồng về, chồng thấy, nghĩa là vợ về thế nào là cũng làm, thôi chồng làm đi. Đó. Nhiều khi quý vị biết không, những cái hành động nhỏ nhỏ vậy chứ nó tình nghĩa dữ lắm á. Cho nên rồi bỏ nhau hoài, bỏ không được là tại vì sao? Bởi vì không thương cũng nghĩ chút tình, phải không? Đó, chút chút vậy đó mà nó gây dựng nhiều thứ lắm. Cái tài sản mà quý vị có được đâu phải là đụng cái quý vị làm ra mấy chục ngàn, cả trăm ngàn. Cái nhà băng mà quý vị có được ngày hôm nay dư được 5-7 ngàn đó là nhờ quý vị tích lũy trong đó từng 10 đồng, từng trăm, từng ngàn ở trong đó. Cũng như vậy, tài sản hạnh phúc gia đình là tích lũy gì? Từ cái những cái nhỏ nhặt. Thí dụ mình đi xe, thấy vợ xe dơ, bữa nay cuối tuần mình rảnh, lấy cái nó hút bụi, hút xe, hút bụi cái xe. Chút xíu đó thôi, đâu có lâu, 10 phút, 15 phút vậy đó, mà tự nhiên bà vợ về cái mát cái ruột. Bước vô nhà bà vợ đi làm cuối tuần về mà thấy cái xin chén nấu trước khi đi làm đã nấu rồi, rồi về nhà ăn còn phải rửa chén nữa, ở nhà chỉ ăn thôi mà cũng không rửa chén. Cái vợ giận thì phàm phu ai mà không giận, rồi mình còn chằn nhằn nữa, rửa có mấy cái chén rồi phát giận à, rồi sao không giận được. Người ta nói cho để sẵn ở nhà rồi ăn thì thôi, có mấy cái chén rồi mấy cha con ăn rồi rửa đi. Đằng này cũng để lên cái sinh, có nhiều khi để xuống sinh còn đỡ à, còn để luôn ở ngoài phòng khách, để luôn ở ngoài nhà ăn nữa, rồi ai mà không giận, phải không? Người ta cũng phải có những cái mệt mỏi của người ta chứ. Cho nên mình hiểu như vậy, vợ cũng vậy, thấy chồng bữa nay ông có vẻ mệt mỏi, ông hơi quạo rồi đó, thì thôi đừng có nói nhiều. Ông bữa nay ông đi làm về mà thấy có vẻ ông hơi quạo á, kêu mấy đứa con đừng nói nhiều, rồi mình cũng bớt nói đi, phải không? Ông chiều chiều ông chút, ông mệt mỏi ở trong sở làm, hoặc ông có những chuyện không vui ở trong sở làm, như vậy gọi là khéo léo chồng vợ. Như vậy gọi là gì? Chăm sóc đó. Chăm sóc không phải là chỉ lo lắng miếng cơm, miếng cơm, miếng nước, mà chăm sóc luôn cả cái gì? Cả tinh thần của chồng, của vợ nữa. Cho nên cái chữ chăm sóc là phải hiểu như vậy, cái tài sản phải hiểu như vậy. Còn không thì mình chỉ nghĩ, tôi thấy tôi đâu có làm gì lỗi, đi làm về cơm ngày hai bữa đủ mà, tôi đâu có làm gì lỗi, tiền tôi đem về đủ đưa cho bà xài mà, bà muốn chi gì bà tôi có hỏi tới đâu. Cái đó là vật chất thôi. Nhưng mà đôi khi người vợ không cần cái đó, mà người vợ cần cái tinh thần. Quý vị đi làm ở cuối tuần nhiều quá đó, không có thì giờ cho vợ, thì cái đây là cái lời khuyên nha. Thì quý vị nên lâu lâu lấy một cái weekend nghỉ để ở nhà đi ăn cơm với gia đình, hay ở nhà dọn dẹp với gia đình. Nhiều khi không cần đi đâu, ở nhà quấn quýt trong nhà, vậy mà một ngày hôm đó vợ chồng ấm cúng. Chứ còn bây giờ mình cứ nghĩ tôi đi làm vì cái gia đình này, thì ai mà không biết, tiền ai không cần, vật chất ai không thích. Nhưng mà bên cạnh cái đó có một cái quan trọng hơn nữa, đó là gì? Đó là cái sự có mặt cho nhau. Cho nên đi làm 2-3 tháng, 3-4 tháng weekend, xin nghỉ một weekend. Quý vị nên cần có cái ngày đó. Đó, ở đây nó có cái ngày lễ là Family Day đó. Một năm một ngày không có đủ, không có đủ. Ít nhất một năm quý vị cũng được 5-6 lần Family Day. Quan trọng lắm á, quan trọng lắm. Giống như thầy trò trong nhà vậy đó, thầy sáng thì mạnh, thầy nấy công việc, trò nấy công việc. Một năm 12 tháng thầy trò không bao giờ mà ngồi lại mà có thì giờ với nhau, thì cũng không hiểu nhau được. Tại vì sao? Tại vì tâm vô thường. Cái tâm nó vô thường, nó thay đổi, nó vui buồn bất chừng. Cho nên lâu lâu cần phải gặp để làm chi? Để vợ chồng cảm thông, thầy trò cảm thông với nhau. Mấy chú vậy đó, ngủ ở dưới nhà vậy chứ cuối tuần đó, là thích đem mền gối lên nằm hết ở trong phòng. Mấy chú nhỏ nhỏ nằm hết trong phòng thầy, nằm chen chút vậy mà thích. Vì sao? Vì cái lúc đó mấy chú cảm thấy rất là gần gũi với thầy. Sáng dậy, thức dậy ở trong phòng lấy nước uống, hay là xếp mền, xếp gối rồi lại sắp xếp lại trong phòng. Những cái hình ảnh đó nó đẹp lắm, nó đẹp lắm, nó ấm cúng lắm, nó dễ thương lắm. Cho nên quý vị cũng ở trong chùa cũng có cái lối sống hạnh phúc như vậy, thì ở nhà thì cũng phải hẳn hơn như vậy nữa. Đó, đó là cái chuyện gọi là chăm sóc trong gia đình. Quý vị chăm sóc không có nghĩa là quý vị làm cái gì hơn. Hôm trước Pháp Hòa có đọc một cái bài viết của người Mỹ, họ viết vài ba câu hay lắm mà Pháp Hòa không nhớ hết. Ở trong đó có câu như thế này: hôm nay đi làm về nấu ăn, thấy có chồng mình ở nhà ăn cơm với mình, đó là một hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì ông ấy không ăn ở nhà người khác. Hôm nay, tối nay ông chồng đi làm về vô giường ngủ, mình đi vô đi ra, mình dọn dẹp nhà cửa, rất vui mừng. Bởi vì sao? Bởi vì tối nay ông ấy có ngủ ở nhà mà ông ấy không ngủ nhà người khác. Trong đó liệt kê nhiều thứ lắm, bảo bà nhớ dài ba đoạn như vậy. Cho nên nó có những cái câu mà nhắn nhủ với mình rất là hay. Quý vị biết không, Pháp Hòa cũng cảm thông cái tâm trạng cho cha mẹ. Có nhiều khi á, mình cứ trách, nó đi học về là nó ôm cái phone cả ngày, không biết nó nói cái gì, mà nó nói nghĩa là cháy phone, iPhone vô nhà cũng không được hết. Thôi bây giờ làm sao đây? Lỡ rồi, thì thôi bây giờ quý vị nghĩ như này, nó ở nhà nó ôm cái phone, còn hơn là nó vắng nhà mình hồi hộp. Bây giờ nó không nói phone, mà nó đi ra ngoài đường, nó gặp mặt nó nói, rồi mình ở nhà mình lo lắng phập phồng, có phải khổ hơn không? Đó, rồi bây giờ nó dẫn bạn nó về, cái mình cũng la đó, mày giờ mày đừng có bao giờ dẫn bạn mà về đây, tao không muốn gặp nó nha. Cái đó cũng khó lắm á, quý vị cũng phải cẩn thận cái đó. Nó không dẫn về, mình không biết bạn bè nó là ai, rồi bạn bè nó dẫn nó, có phải mình chết không? Có phải vậy không? Cho nên cái gì cũng phải đắn đo một chút. Mặc dù bạn nó có thế, có thể bạn nó tới nhà, mình có cơ hội mình quan sát bạn bè nó coi ra làm sao, rồi thấy đứa nào được, đứa nào không được, mình góp ý với nó. Nhưng mà nhỏ nhẹ, giận cái gì giận, đừng bao giờ làm nó mất mặt trước bạn nó. Đợi nó muốn cái gì á, đợi bạn nó về đi, muốn nói gì nói. Nhưng mà phải nói rất cẩn thận, dò dẽ nó như thế này như thế kia. Cho nên quý vị biết không, quý vị mình không có đi học tâm lý, nhưng mà làm cha làm mẹ ăn chập rồi, cái mình là trở thành nhà tâm lý học hết trơn, nào mình không hay. Quý vị có đồng ý không? Quý vị đi đâu có đi học ngôn ngữ đâu, mà ngôn ngữ con cái quý vị nó ngọng nó đớt, nó nói cái gì mà cũng hiểu hết trơn á. Hồi xưa đó, mấy đứa nhỏ lên chùa đó, nó nói cái gì mà không có hiểu. Giờ mình tấn mình tiến vậy, lên nó nói cái gì mà cũng hiểu hết trơn. Mỗi lần nói cái phải có ba mẹ đó khen bên. Bây giờ nó lên chùa, nó ở miết trên chùa rồi, đêm nào cuối tuần nó cũng lên phòng Hòa nó ngủ, cái nó nói riết cái Hòa nghe Hòa hiểu. Bây giờ nó nói chuyện với mấy cô Phật tử á, không Hòa hiểu hết trơn, không Hòa dịch lại. Hôm rồi đây sư cô Linh Hiền hỏi anh Tịnh Liên chứ con ăn cơm chưa. Nó đâu có trả lời dạ con ăn rồi hay là con ăn chưa. Quý vị nếu trả lời sao? Dạ chiều nay con không có ngủ. Quý vị hiểu nó nói không? Ai hiểu nó nói không? Cái cổ mới nói lạ, hỏi nó ăn cơm chưa mà tại sao nó trả lời chiều nay nó không ngủ. Cái Hòa đi ngang Hòa bên đây, ý nó nói là chiều nay nó đi học về, nó không có mệt, nó không có ngủ chiều, cho nên nó có ra ăn cơm chiều rồi. Vậy chỉ ai hiểu nó? Ông già nó hiểu nó, ông già hiểu. Cho nên quý vị thấy á, rồi mình không có học ngôn ngữ, tự nhiên mình trở thành nhà ngôn ngữ. Mình có học tâm lý đâu, nhưng mà nuôi con riết cho mình hiểu cái tâm lý của con. Rồi mình gần gũi giới trẻ, mình ta gần gũi, hiểu tâm lý của giới trẻ. Vợ chồng gần gũi mà hiểu ý nhau không? Mà nếu vợ chồng gần gũi nhau mà không hiểu ý nhau đó, là cái đó mình còn dở đó. Phải cố gắng làm sao trở thành một người mẹ chăm sóc. Nhắc lại ha, mẹ đây không phải là bác sĩ ha, mà chăm sóc tận tâm. Hiểu chồng thì mới chăm sóc chồng được, hiểu vợ mới chăm sóc vợ được. Cho nên cái điều thứ tư Phật dạy là người vợ như người mẹ. Bây giờ thứ năm, người vợ nào thì mỹ đoan trang khiêm tốn, biết chiều chuộng và thuần phục chồng mình như đối với một người anh trong gia đình, người vợ này Như Lai gọi là loại vợ như em. Ngày xưa đó quý vị có nhớ, quý vị coi phim Tàu nhiều, quý vị nhớ là lúc đám cưới cô dâu chú rể vô bái gì không? Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, rồi gì nữa? Phu thê giao bái, hai vợ chồng lại nhau. Mà người Việt mình gọi là cái đó gọi là cái lễ nghi tương kính như tân. Tương kính là gì? Tức là tương kính như tân có nghĩa là nhường nhịn với nhau, kính nể với nhau như là một người bạn, như một người khách. Tân là khách. Bởi vì khi một người khách tới nhà thì không bao giờ mình dám nói năng thô lỗ, không bao giờ mình dám vô lễ với một người khách, mà luôn luôn biết làm cho người khách vui lòng, thoải mái khi ở trong cái ngôi nhà của mình, thăm viếng. Vợ chồng cũng vậy, không phải vợ chồng rồi cái muốn nói gì nói, không phải vợ chồng rồi thì muốn làm gì làm. Pháp Hòa nhớ hồi xưa mình có đọc mấy cái quyển sách mà gia lễ đó, thì trong đó cũng có dạy là đôi khi vợ chồng mà kính với nhau đến độ có thay quần thay áo cũng không có dám trước mặt nhau mà thay, kính nhau như vậy đó. Bởi vì có kính nhau như là người phải kính mẹ á, thì cái tình, cái hạnh phúc đó nó mới bền. Chứ còn mà giận nhau rồi thì cứ mày với tao không rồi á, thì quý vị biết không, cái đó nó dễ làm cho những cái buồn chán với nhau lắm. Tại vì sao? Tại vì con người ai cũng có những cái so đo. Trời ơi, tôi về nhà cái tôi gặp bà xã tôi cứ mày với tao không à, tôi ra đường cái tôi gặp cái cô này cứ anh với em, thì phải hơn chứ. Cái nào đường nó phải mật, nó phải ngọt hơn đường chứ, phải không? Rồi thì chanh nó phải chua hơn đường chứ. Ở đời ai cũng thích tìm những cái ngọt, phải không? Mặc dù là kẹo, nhưng mà quý vị biết không, có những cái kẹo nó ngọt mà có những cái kẹo nó chua. Mặc dù là trái cây nhưng có những cái trái nó ngon, có những cái trái nó dở. Có những cũng là một cái trái nhưng có hôm thì có trái thì nó lặt nhách, có trái thì nó ngon. Cho nên mình cũng phải cẩn thận như vậy. Ở đây cái chữ phục tùng đây không có nghĩa là chồng nói gì mình cũng nghe, vợ nói gì mình cũng theo. Phục tùng là gì? Phục là theo, mà tùng cũng là theo. Hay nói một cách khác, phục có nghĩa là mình kính, mà tùng có nghĩa là theo. Cái gì nói mà kính mà đúng thì mình phải theo chứ, phải không? Cho nên mình gọi là phu sướng phụ tùy đó. Chồng sướng thì vợ theo. Nhưng phải sướng cái gì? Thí dụ ông nói bữa nay tôi với bà vô shopping móc vài cái bóp nghe, cái mình theo sao? Nghĩa là phu sướng phụ tùy, ông sướng cái gì mà nó đúng thì mình mới theo chứ. Chứ còn mà, cho nên cái chữ phục tùng, theo bằng cái thuần phục, chứ không phải theo mà sợ. Thí dụ như quý vị biết á, mình sinh hoạt, mình ra mình làm việc chung cũng vậy. Mình muốn người ta thần phục mình, thuần phục mình, mình muốn người ta theo mình, thì trước nhất mình phải làm sao? Mình phải coi lại cái tư cách của mình, mình phải coi lại cái cách của mình đối xử với người ta như thế nào, thì người ta mới theo mình một cách kính phục. Chứ còn mà ví dụ như mà người ta theo mình là chẳng qua gì, quyền uy của mình quá người ta sợ, thì cái đó gọi là gì? Theo mà không nể. Cái đó mình đâu muốn, phải không? Cho nên người xưa có câu gọi là bất như phụ mạng. Cái nghe lời đó, cái kính đó cũng từ ra cái nghe là nghe là cung kính không bằng nghe lời. Mà ý muốn nói gì? Tại sao nghe lời? Là bởi vì cung kính. Nếu có cung kính thì nghe lời, mà không nghe lời thì không cung kính. Có những cái mình nghe nhưng mà mình không có kính. Giống như con nít á, nhiều khi á, nó sợ mình kính phục hay là tuân phục. Cho nên á, mình phải làm như thế nào, chồng cũng như vợ, mình phải sống như thế nào để người chồng người vợ đó kính mình, phục mình. Thí dụ như thế này, mình biết trong gia đình người vợ có hữu sự, rồi nếu mình là một người chồng độ lượng, một người chồng biết chăm sóc, biết nghĩ đến gia đình của vợ, biết nghĩ tới cảm giác của người vợ, thì tự động người chồng đó không cần đợi người vợ đến nói với mình nữa, mà tự động chồng đến nói với vợ. Thí dụ như thế này, vợ nhận được một cái thơ ở Việt Nam cần sự giúp đỡ, nhưng mà rất khó mở miệng bởi vì cái số tiền nó cũng hơi nhiều. Bây giờ nói thì sợ đổ vỡ trong gia đình, gây gỗ trong gia đình, không biết chồng mình nghĩ làm sao. Mà để trong lòng thì mình cảm thấy khó chịu với gia đình mình ở Việt Nam. Cho nên bây giờ mình ở trong cái thế gọi là tiến thoái lưỡng nan. Nói cũng kẹt, mà không nói thì cũng kẹt. Nếu mà một người chồng cảm thông thì tức tự động lại offer, tức là người chồng lại tự động mình nói cho người vợ biết là mình hiểu được cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà bây giờ cái hoàn cảnh mình không đủ để mà san sẻ tất cả, thôi bây giờ mình trích ra một phần nào đó để giúp đỡ cho gia đình. Mặc dù một lời nói của quý vị Nhưng mà quý vị biết không, trong lúc đó tự nhiên cái lòng của người vợ thán phục, cảm động hết sức, và tự nhiên thấy kính nể cái người chồng. Chăm sóc là như vậy, kính phục là như vậy. Cho nên mình muốn chồng mà thần người vợ hay người chồng mà cảm phục mình là mình phải biết hành xử, mình phải biết sống như thế nào, mình phải hiểu như thế nào. Có khi quý vị không cho, mặc dù đó là tiền của vợ đi, vợ đi làm về vợ cho, nhưng mà cái tâm độ lượng mở ra và giúp đỡ cho vợ mà ủng hộ cho người vợ chỉ bằng một lời nói thôi, hoặc bằng cái gương mặt hoan hỷ của mình, vui vẻ của mình, quý vị cũng đã cho người vợ rất nhiều rồi, chứ không phải là cái chuyện không có. Mà cái những cái điều đó nó rất là thiết thực trong cuộc sống, không phải chỉ ở gia đình mà nhiều thứ nó đã xảy ra. Nhiều khi vợ chơi với bạn bè có những cái xích mích, rồi cái vợ đang có những cái nỗi niềm, rồi mình phán cho một hai câu đáng đời lắm, tôi đã nói rồi mà không nghe. Thì bây giờ cái chuyện nó đã lỡ rồi mà quý vị nói vậy nó cũng đâu có giúp ích cho cái gì đâu. Đó, rồi bây giờ phải làm sao? Phải ngồi lại an ủi một chút xíu. Thôi mình biết như vậy rồi, thôi thấy không, chuyện gì nó lỡ rồi bỏ qua, mai mốt phải cẩn thận khi chơi với bạn bè. Tự nhiên cái người vợ cảm thấy nó cũng nhẹ nhàng đối với chồng, không có thấy mặc cảm, không có thấy tội lỗi, không có thấy khó khăn khi đối diện với chồng. Cái điều đó nó rất là cần thiết cho trong gia đình. Còn nhiều thứ lắm, rồi hôm nào rồi mình sẽ nói tiếp ở trong cái vấn đề này. Quý vị biết chồng á là đóng lương trong gia đình. Đóng là gì? Đóng là cái cây mà đỡ cái sườn nhà. Còn lương á là cái cây đỡ cái lương, cái đóng. Cho nên đóng lương gì á cũng muốn nói tới cái sự trụ cột, cái sự vững chắc trong gia đình. Người tu á là đóng lương của Phật pháp, còn người Phật tử là đóng, mỗi người đóng lương cho gia đình. Đóng lương là hai cái cây. Mình nói nôm na là giống như cái kèo, cái cột ở trong nhà vậy đó. Cái nhà mà nó vững được là nhờ có cột, nhờ có những cái kèo. Thì trong gia đình cũng vậy, vợ chồng, hễ chồng là cái lương thì vợ là cái đóng thì mới có thể được. Đó là quý vị muốn á. Điều thứ mấy rồi? Đó là thứ năm phải không? Bây giờ thứ sáu nè. Người vợ nào luôn luôn niềm nở vui vẻ, hòa thuận với chồng, như thể hội ngộ một người bạn, thì như một người vợ nào vui vẻ hòa thuận với chồng như thể hội ngộ một người bạn từ lâu mới gặp, luôn giữ tiết hạnh và chung thủy với chồng, người vợ như vậy Như Lai gọi là vợ như bạn. Quý vị thấy không? Quý vị thường hay gọi cái ông xã mình là cái gì? Bạn đời phải không? Bạn đời. Bà xã là bạn đời, ông xã là bạn đời. Người bạn ở trong cuộc đời của mình, luôn luôn đi đôi với mình, vui buồn. Còn đằng này thì sao? Lúc mà vui thì không có chia sẻ, mà lúc buồn thì đem ra tháo nói hết. Cho nên cũng không được. Cho nên muốn có hòa thuận trong gia đình, một trong những yếu tố mà quý vị muốn vui vẻ hòa thuận trong gia đình, quý vị biết là cái gì không? Đừng có nhắc cái chuyện cũ. Có nhiều gia đình đó, nó cứ lục đục hoài là tại sao? Yên ấm mà thôi, mà hãy đụng chuyện cái lôi chuyện cũ ra nói. Không phải chỉ riêng người nữ đâu nghe, người nam cũng vậy, nhiều ông chồng cũng vậy. Chuyện năm thình bảo lục ở đâu cũng đem ra nói hết. Rồi làm sao mà nó yên ấm trong gia đình? Chuyện này không giải quyết mà cứ lôi chuyện cũ ra nói. Hồi xưa đó mà giúp nó rồi giờ nó có gì không? Cái chuyện đó đã lâu rồi, phải không? Ngày xưa ông làm cái chuyện đó rồi bây giờ ông nói làm sao? Vân vân. Cho nên á, một trong những yếu tố, tức là cái khí lực mà hòa thuận trong gia đình, nó sanh ra tiền của mà thiệt. Tiền của mà có được mà gây dựng được á, tài sản hạnh phúc, tài sản vật chất mà có được là do vợ chồng đồng lòng với nhau, cho nên có hòa thuận với nhau, hòa khí sanh tài là vậy đó. Đó, cho nên rồi quý vị nhớ là đừng có mang rác ở ngoài vô nhà, đi ra ngoài đường và thu thập chuyện đời, chuyện ô, chuyện Tàu, chuyện Việt, chuyện Đại Hàn, chuyện Thái Lan ở đâu đó, rồi đem vô nói. Đó, đó quý vị thấy không? Rồi cái chuyện gia đình của mình đó, ngày hôm nay mà nó như thế này là tại ai? Một phần cũng lỗi của mình. Lỗi mình là lỗi gì? Lỗi của mình là cái lỗi mang rác vô nhà. Chuyện của người ta đâu phải chuyện của mình. Cái chuyện của mình là chuyện của gia đình mình đây nè. Còn cái chuyện người nào tốt, người nào xấu, người nào, như thế kia đó, không phải là chuyện của mình. Đừng có đem chuyện ngoài đi vô trong nhà. Rồi đôi khi vợ chồng, có nhiều khi quý vị thấy không, có những người gây gỗ với nhau phải là chuyện giữa hai vợ chồng, mà tại vì cái anh hàng xóm, tại vì đứa em chồng, tại vì đứa em vợ, hay là tại vì chị chồng, chị vợ. Có nhiều khi vợ chồng lục đục nhau, không phải giữa hai vợ chồng. Hai chồng là ok lắm, mà vì cái người dân nước làm. Đó, cho nên phải cẩn thận cái đó. Quý vị thấy á, sống ở trong chung với nhau mà không có kính nể với nhau á, là khó lắm á. Cho nên á, phải làm sao mà có cái sự tương kính với nhau. À, phải niềm nở, vui vẻ. Có nhiều người á, vợ đó khôn lắm. Giận gì thì giận nha, nhưng mà chồng mà có khách một cái rồi á, là không bao giờ khách biết được người vợ đang giận. Vợ như vậy chồng nào mà bỏ nổi. Khôn quá trời quá đất. Chứ không phải rồi bạn ổng rủ bạn bè tới rồi mình đi vô mình nấu mình chặt rầm rồi mình dằn quá sáng chén sức mấy mà ổng chịu mấy cái chuyện đó. Phải không? Dù gì cũng phải nể một chút, giữ mặt mũi cho ổng chút. Mình có giữ mặt mũi cho ổng thì ổng mới nể mình chứ. Vợ khôn, vợ biết giữ mặt mũi cho chồng. Tôi vậy đó, chịu không chịu thì ở, ông chịu không chịu thì đi. À, thì ai mà không biết cái chuyện đi thì dễ rồi, cái chuyện ở mới khó chứ. Cái chuyện ở mới khó chứ, chuyện đi thì mấy hồi. Không? Cho nên á, quý vị biết không, có những cái thấy nó đơn giản gì mà nó không phải giản đơn. À, thấy nó đơn giản như vậy mà không phải dễ đâu. Làm không? Ai mà không ghen, người ta nói gì đó, ớt nào mà ớt chẳng cay. Phải không? Ớt nào mà ớt chẳng cay. Vợ nào mà vợ biết ghen. Nhưng mà cái người vợ khôn á là người vợ biết ghen. Quý vị nhớ bà nói không? Khôn cũng chết, dại cũng chết, mà ai sống? Biết sống. Không? À, ghen cũng mất, mà không ghen cũng mất, mà biết ghen thì còn. Biết ghen. Pháp Hòa không có mở trường dạy biết ghen nha. Nhưng mà ý muốn nhắc là mình phải cẩn thận, phải khéo léo. Có nhiều bác Phật tử á, lên nhiều khi tâm sự kể lại những cái quãng đời lúc còn trẻ, mình phải gặp một người bạn đời có cái tính là hào hoa phong nhã, khổ vô cùng. Nhưng mà bác kể ra được những cái việc của bác làm á, mặc dù mình không có chấp tay lại bác, nhưng mà trong lòng của bác rất là Pháp Hòa cảm phục vô cùng, như một bậc Bồ Tát, như một cái người mà thầy của mình vậy đó. Có những vị làm được cái nhiều cái việc hay lắm. Rồi ổng có dịp cái ổng lên ngồi nói chuyện với Pháp Hòa, cái ổng mới kể cái bà xã bị 20 là Phật tử hết, kể lại: thầy biết không, tôi bây giờ á, mà tôi còn ở với bà xã tôi được giờ phút này là tại vì hồi xưa tôi về và bà giữ mặt mũi cho tôi đó, tôi phục có nhiêu đó mà tôi ở tới bây giờ đó. Đó, cái đó là tâm sự của đơn sự đó, phải không? Không, mà kể cho quý vị nghe rồi quý vị tùy mà quý vị ứng dụng. Nhiều khi ngồi làm việc với mấy bác, mấy cô, mấy chú, nhiều người tâm sự nói những cái việc trong gia đình cho mình nghe. Hồi mình có nhiều cái việc làm của họ phi thường lắm. Mà có những người mẹ, Pháp Hòa nói thiệt, không phải tâm của mình nó phục mà nó kính nể những cái người mẹ như vậy. Biết lo cho con cái một cách rất mực. Rồi bây giờ, cái điều thứ bảy. Người vợ nào luôn mềm mỏng, không nóng tánh, không sân hận, giận dỗi, dù bị chồng đối xử không đẹp nhưng vẫn nhường nhịn, không tỏ thái độ lỗ mãn lớn tiếng, trái lại còn biết tùy thuận để khuyên răn và chinh phục chồng mình, vợ như vậy như người hầu. Người hầu ở đây có nghĩa là ý nói là giống như mình luôn luôn là mình đi theo, phải không? Nhưng mà không có nghĩa là mình như một cái người nô tì, một cái người nghĩa là chỉ biết phục vụ. Không phải. Người vợ khéo léo, hiểu, biết hiểu, biết thương, biết cảm thông, thì khi chồng giận, chồng là một cái bật lửa, thì mình không bao giờ là một cái bình xăng hay bình dầu lửa. Tại vì nó sẽ đốt, mà khi nó đốt rồi á, thì người lớn mình thì dễ rồi, chạy ra cái một à, ai là cái kẻ nạn nhân thương đây? Con cái của mình đó, nó còn nhỏ, nó đâu có biết chạy ra khỏi cái nhà đau khổ đó đâu. Người lớn thì dễ lắm, phủi tay cái là xong à. À, mình hay nói là phải thì ở, không phải thì chia tay. Nhưng mà tội nghiệp cho con cái, thấy không? Cho nên rồi mình tự mình đốt cái nhà lửa đó, rồi con cái nó ở trong cái nhà đó, tội cho nó. Cho nên nó có những cái gia đình á, nhiều khi họ tâm sự, có nhiều lúc họ chán nản, họ muốn nghĩa là dứt cho rồi. Nhưng mà nghĩ lại, mình còn con cái, làm như vậy tội cho con cái. Thì Pháp Hòa cũng nói phải rồi, thấy không? Quý vị thường cũng hiểu đó, ở trong gia đình đó, mình hay nhắc nhở với nhau. Chén nào mà úp trong sống mà không kêu, úp trong sống, chén úp trong sống là phải kêu thôi. Thì bây giờ, nghĩa là cái chuyện mà vợ chồng kẻ Nam người Bắc, kẻ Âu người Mỹ mà gặp nhau thì tương lai thì thế nào, nó cũng nghĩa là có cái sự đụng chạm. Thì không ai giống ai, hai cái tính nó khác mà, nhưng mà nó lại tương khắc mới chết chứ. Quý vị biết không, dị tánh mà nó tương hấp, hai cái tánh nó khác mà nó hấp với nhau. Nó hấp đây là nó hít với nhau đó. Nhưng mà hít với nhau rồi có những lúc nó vi bội, nó phải phản ảnh lại chứ. Đó, vì vậy cho nên đó rồi. Thôi thì bây giờ có những cái gì đó quý vị cũng nghĩ đi. Ngày xưa đến với nhau vì tình, bây giờ già rồi còn ở với nhau vì cái gì? Vì cái nghĩa. Cho nên Việt Nam gọi là tình nghĩa đó, phải không? Tình nghĩa. Ngày xưa gặp nhau á, ảnh gentleman lắm kìa, không có phải như bây giờ đâu. Thì ổng cũng nói được thôi, ngày xưa tôi gặp bà cũng gentleman lắm, bà cũng tiên lắm chứ, tôi đâu có ngờ bà bây giờ mà tiên thề dữ vậy. Thì đúng rồi. Rồi cô nói, tại ai mà tôi ra nông nỗi này? Rồi ổng cũng nói lại, tại ai mà tôi thân sơ sức sở như thế này? Đủ thứ hết. Cho nên rồi, ngồi lại với nhau mà không hiểu rồi thì sao? Lý luận xong rồi trách móc. Nhưng mà trách móc có hàn gắn không? Không, chỉ là mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau, chia cách hố kia càng rộng, trách muốn thấy nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt. Đó, sự thật là nó như vậy. Chứ là lý luận rồi trách móc nó có hàn gắn đâu, phải không? Ai cũng binh cái lẽ phải của mình hết. Cho nên quý vị thấy không, muốn mà yên ấm á, thôi người nhận thua đi cái là yên à. Có nhiều khi á, quý vị trong đời sống quý vị sẽ thấy những người như thế này, cái lỗi của họ ràng ràng trước mắt á, nhưng mà họ đủ cớ đủ cách để họ bẻ cong bẻ quẹo để mà rồi cũng lấy cái phần phải về họ. Có nhiều khi còn nói ngang nữa chứ, tôi thích vậy đó rồi sao. Quý vị có bao giờ gặp mấy người như vậy không? Tôi thích vậy đó rồi sao? À, kệ tôi. Kệ tôi vậy đó. Thì đúng rồi. Nhưng mà thôi bây giờ nếu mà bà xã vậy, cái ông già làm sao? Thôi được. Thôi được, nếu bà vậy thì tôi cũng chịu luôn. Vậy cái nó hết chuyện. Chứ bây giờ nếu như trường hợp ở đời sống quý vị, Pháp Hòa thường hay áp dụng cái câu này: ở đời mình nhận mình chịu thua tất cả mọi người, nhưng để thắng ai? Để thắng mình. Cứ nhận thua hết đi, để rồi mình thắng mình. Bởi vì những sân, những hận, những muộn phiền nơi mình á, đôi khi mình khó dằn mình lắm á, nhưng mình dằn được mình á, mình ngăn được mình, thắng mình là cái thắng oanh liệt nhất. Còn tưởng sao thắng ai? Tôi thắng bà vợ tôi. Trời, có gì đâu hơn, phải không? Trời, mấy bà vợ ông chồng tôi hả? Tôi nói là ông phải nghe. Trời, nói vậy tưởng đâu hay, vợ lắm á, đừng nói như vậy. không? Mấy ông mà dở lắm á, tôi là tôi nắm bà vợ tôi hết á, nói vậy cũng dở lắm. Phải làm sao mà vợ phục, chồng phục, chồng kính, chồng thương mà vẫn tùy thuận. Cho nên á, luôn muốn được như vậy thì người phải như thế nào? Phải mềm mỏng. Phải mềm mỏng á. Cho nên quý vị phải như là cái nhành dương vậy đó nè. Nhành dương của Quan Âm Bồ Tát á. Quý vị thấy không? Tại sao Đức Quan Âm cầm cái nhành dương? Bởi vì cái nhành dương là cái nhành nó mềm mỏng lắm. Gió phải nó đưa qua phải, rồi đưa xong qua phải cái gió ngưng cái nó trở về vị trí cũ. Gió trái nó tạ qua bên trái, nhưng mà khi gió ngưng nó trở về vị trí cũ. Quý vị mềm mỏng mà không mất đi cái phẩm chất của chính mình. Sống ở đời là phải làm sao được như cái nhành dương của Quan Âm vậy đó. Thì lúc đó mình mới đủ cái gì? Nhành dương nước tịnh rưới khắp 3000. Tánh không bát đức, tánh không tám đức, lợi lạc nhân thiên. Rồi gì nữa? Quả diệm quá hồng liên đó. Tức là ở trong lò lửa mà quá ra sen vàng, quá ra sen hồng. Cái bài, quý vị có nhớ bài đó không? Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên, tánh không bát đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng viên, diệt tội tiêu khiên, hỏa diệm quá hồng liên. Câu niệm là Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Cành dương nước tịnh, giờ là dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên là rưới khắp 3000 cõi. Tánh không tám đức lợi nhân thiên, lợi trời người. Rồi pháp giới sáng rộng thêm, rồi pháp giới quảng tăng viên. Được như vậy thì sao? Diệt tội tiêu khiên, diệt hết được những cái quan khiên tội nghiệp ở đời trước. Rồi từ trong biển lửa gọi là quả diệm. Quả diệm là cái hầm lửa. Quá hồng liên, quá ra sen hồng. Đó, trong gia đình mà bây giờ vợ chồng mà đang đốt lửa rần rần như vậy đó, cái tự nhiên mình đừng có đóng vai quan công nữa, phải không? Có những lúc phải đóng vai quan công, cầm, nghĩa là cầm gươm đao diệt giặc, nhưng mà có những lúc phải trở về làm Quan Âm. Cái nào cũng quan hết. Quan Âm hay quan công là do mình chọn. Đó, cho nên cái mềm mỏng là cái quan trọng trong cuộc sống. Cho nên ngôi chùa, quý vị thấy không, cái mái chùa của mình là mái cong. Mái cong là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển, cái đức tánh mềm mỏng của người Phật tử. Đến với ai cũng mềm mỏng như vậy. Đối với cái người khó chịu thì mình phải chịu khó. Đến cái người mà khó, nghĩa là đến cái người khó chịu thì mình chịu khó. Đến cái người mà hay, nghĩa là cái gì cũng dục ra, cái gì cũng nói, thì mình lại bưng cái kệ, mình kê lên kệ. Rồi thì sao cũng được hết. Như vậy, nhưng mà nói thì được, mà làm khó không? Khó lắm chứ đâu phải dễ. Cho nên tu là không cần phải làm cái gì nhiều. Tu là tu cái đó đó. Tu là phải làm sao được cái đó đó. Thấy không? Mà tu tại gia được rồi đó, thì tu chợ tu chùa cũng có thể khả dĩ hơn. Cho nên chồng vợ mà đối xử với nhau, giờ lỡ bị chồng đối xử không đẹp nhưng vẫn nhường nhịn, ổng bây giờ có cái gì đi nữa thôi ráng nhường nhịn vì con. Vì con. Quý vị nhớ một cái bài thơ dặn dò: xin hứa với tôi hôm nay, dù con người có chụp lên em cả ngọn núi hận thù tàn bạo, dù con người có móc mật môi gan em, đầy ải em vào gian lao tủi nhục, dù con người có dẫm lên em như dẫm lên con giun con dế, nhưng em phải nhớ lời tôi dặn, kẻ thù ta không phải là con người. Bây giờ mình có thể sửa lại, dù ông chồng có như thế nào đi nữa, nhưng mà kẻ thù mình không phải là ông chồng. Tại ổng chưa hiểu mình hết thôi. Ổng hiểu mình hết rồi ổng thương, nhưng mà đừng có lo. Mình cứ nhường nhịn, mình cứ từ từ rồi ổng hiểu. Rồi chồng cũng vậy, bà xã mình có hơi khó một chút á, nhường nhịn chút đi. Rồi mai mốt rồi cái tự nhiên mình hiểu, chồng vợ hiểu, chồng thương. Cho nên khi mà nói như vậy rồi thì Phật mới hỏi: này Sujata, ba loại vợ đầu không nên có, bốn loại vợ sau thì nên học, phải không? Vậy thì bây giờ con muốn được chọn loại vợ nào? Cái thì cô nói: dạ con xin chọn loại vợ thứ 7 là vợ như người hầu. Thôi bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại coi mình muốn chọn loại nào đây. Mình muốn chọn mình làm chồng như thế nào, vợ như thế nào thì mình chọn. Thì mình chọn phải không? Phật chỉ cho mình 7 cái rồi đó. Thì bây giờ tùy theo mình, giống như mình phát tâm bồ đề vậy đó. Phát tâm nó có 8 thứ: phát tâm tà, phát tâm chánh, phát tâm chơn, phát tâm ngụy, phát tâm đại, phát tâm tiểu, phát tâm thiểu, phát tâm viên. Tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Tùy mình. Muốn chọn tâm nào mình chọn. Mình cúng dường bố thí vì cái gì? Vì phát tâm chánh hay tâm tà? Vì phát tâm chơn hay tâm ngụy? À, cúng dường mà vì danh vì lợi thì cái đó là vì phát cái tâm gì? Phát tâm tà. Mà cúng dường mà vô kể, không kể gì hết thì phát tâm chơn chánh. Vậy thôi. Và muốn mà cúng dường mà muốn người nhiều người biết tới tên mình thì phát tâm thiên, còn thiên lệch. Mà phát tâm viên là sao? Không cần ai biết. À, việc làm không cần ai biết. Chỗ ngài ngồi một thiên thu tiệt tác, không cần phải nói gì hết. Mà cái hành động của mình mà nó trọn vẹn tất cả. Cho nên trong cái câu mà lại mỗi khi mình tụng kinh đó, trong đó có câu: nguyện ngã viên mãn Bồ Tát Đạo. Tức là nguyện cho con viên tròn được cái đạo Bồ Tát. Tròn đạo Bồ Tát là đạo như thế nào? Đạo không mong cầu, đạo không cần phải ai biết. Đó, thì hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một vài cái vấn đề trong cái gia đình thời buổi bây giờ, mà qua những cái hiểu của Pháp Hòa, những cái kinh nghiệm gì Pháp Hòa có được hay Hòa chia sẻ cho đại chúng qua lời kinh Phật. Chứ 7 bài vợ này không phải Pháp Hòa đặt nha, đây là Phật nói. Quý vị muốn thắc mắc, muốn complain gì thì hôm nào viết thơ cho Phật, chứ còn Pháp Hòa phải đặt ra. Đây là Pháp Hòa chỉ nhắc lại lời Phật thôi. Xin chúc đại chúng luôn có một đời sống an lành, xứng đáng là một người Phật tử chân chánh thuần thành của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư.